Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 121, nàng vốn giai nhân Linh Châu. Bữa tiệc cuối năm đã qua gần nửa tháng, chỉ hai ngày nữa chính là Thượng Nguyên. Tết Thượng Nguyên cũng được gọi là Tết Nguyên Tiêu, là những ngày lễ Tết quan trọng nhất trong năm, cũng là một ngày lễ náo nhiệt nhất, Thượng Nguyên thậm chí còn náo nhiệt hơn cả ngày Tết. Tuy nói ngày Tết vừa qua không lâu, Xuân Hàn chưa đi, nhưng bách tính Linh Châu đã ở trong nhà cả một mùa đông, mấy ngày trước đã bắt đầu ra cửa chính, bắt đầu chuẩn bị các loại tiết mục cho Tết Thượng Nguyên. Tối nay ở trong thành các đại hội đèn lồng sẽ lần lượt bắt đầu, ban ngày cũng có rất nhiều tiết mục múa rồng múa sư để thưởng thức. Linh Châu yên lặng trôi qua một mùa đông, sau ngày Tết Nguyên Tiêu náo nhiệt, một năm mới sẽ chính thức mở màn. Trung phủ. Tình Nhi một tay đỡ cầm, nhìn Phương Tân Nguyệt cầm một thanh kiếm gỗ đứng trong sân vung vẩy, nhìn một hồi ánh mắt lại dời đi, lẩm bẩm nói, thật nhàm chán. Những ngày này không có cô gia kể chuyện công chúa và tài tử cố sự, nàng chờ đợi thật lâu mới đến Tết Thượng Nguyên, thế mà hình như cũng không có có gì đặc sắc. Đường Yêu Yêu ngồi đối diện với nàng, cũng dùng một tay đỡ cầm, uốn nắn mấy động tác cho Phương Tân Nguyệt, sau đó quay đầu, thở dài một hơi thật nhàm chán. Mặc dù thời gian mới chỉ trôi qua 10 ngày, nhưng nàng cảm thấy giống như đã đi qua mấy tháng vậy, luôn cảm thấy bên người dường như thiếu mất thứ gì đó. Suy nghĩ kỹ một chút, mới hiểu được không phải thiếu thứ gì. Tên kia đã rời khỏi Linh Châu 10 ngày, khoảng cách từ Linh Châu tới Kinh Sư cũng không xa, nếu như trên đường hắn không trêu hoa ghẹo nguyệt, hành trình thuận lợi, hiện tại cũng đã sắp đến Kinh Sư. Thi tỉnh sẽ diễn ra vào đầu tháng 3, nếu có thể thi đỗ thi tỉnh, đại khái đến tháng 4 sẽ tiến hành thi đình, cứ tính như vậy, sớm nhất cũng phải đợi đến đầu tháng 5 hắn mới có thể trở về. Nếu như hắn thi đậu, nhiều nhất chỉ có thể ở lại Linh Châu nửa năm, sau đó sẽ phải đi tới nơi khác nhậm chức, vậy sau này không phải mình sẽ càng nhàm chán hơn. Đường Yêu Yêu nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ hy vọng hắn không thi đậu. Sau một khắc, nàng lập tức lắc đầu, ném suy nghĩ tội ác kia ra khỏi đầu, sau đó lại càng thêm buồn bực. Cùng lúc đó, trong một gian phòng, Chung Ý nhìn xem một quyển thơ trước mặt, đã một khắc đồng hồ rồi mà nàng vẫn chưa lật giấy mới. Ngồi gần bên nàng, Tô Như vốn đang thêu thùa, kim trên tay đã lâu không có động tác. Kinh sư. Nha môn lễ bộ. Ngày Tết, đủ loại nghi thức của hoàng gia vô cùng phong phú, lễ bộ quan viên vô cùng bận rộn. Sau bữa tiệc cuối năm, thường sẽ đến ngày nghỉ mộc theo thông lệ của bách quan, lễ bộ cũng còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Tết Nguyên Tiêu tới gần, trong đêm Nguyên Tiêu này, trong hoàng cung thiên tử sẽ thiết yến đãi quần thần, tất cả công việc phần lớn do nội thị tỉnh xử lý, nhưng có một số vấn đề liên quan đến một chút lễ chế, vẫn cần lễ bộ hiệp trợ. Mà lúc này khoảng cách tới kỳ hạn thi tỉnh năm nay còn không tới 2 tháng, việc này cần lễ bộ đặc biệt nghiêm túc quan tâm. Sáng sớm, bên ngoài nha môn lễ bộ, người người đã xếp thành hàng dài. Người xếp hàng đều là cử nhân từ các nơi đến kinh sư để tham gia thi tỉnh, sau khi bọn hắn đến kinh sư, đầu tiên sẽ tới lễ bộ đăng ký, nhận lấy thi dẫn của mình, đồng thời lưu lại thông tin nơi ở, lễ bộ nha môn, trong một phòng nào đó, một vị quan lễ bộ ngáp một cái, cũng không thèm ngẩng đầu lên, hỏi, họ tên. Trương Tam. Quê quán. Huyện Trường Hà, Phong Châu. Trương Tam, ở huyện Trường Hà, Phong Châu. Vị quan lễ bộ kia quay sang lật mấy quyển sách thật dày, tìm một hồi lâu, mới tìm ra tên Trương Tam, sau khi xác nhận. Phất phất tay, nói, đi sang phòng sát vách nhận lấy thẻ dự thi của ngươi. Thí sinh kia lập tức khom người, cung kính nói, tạ đại nhân. Sau khi hắn lui ra ngoài, lại có một người đi tới. Họ tên. Vị quan ở lễ bộ kia cũng không ngẩng đầu lên, theo thói hỏi một câu. Người đứng đối diện hắn mãi vẫn không có tiếng truyền đến. Họ tên. Hắn hỏi lại một lần nữa, vẫn không có người nào trả lời. Công việc đơn điệu nhàm chán vốn khiến tâm tình hắn phiền chán, trên mặt lộ ra một chút giận dữ, ngẩng đầu lên quát, thế nào, lỗ tai điếc đấy à? Câu kia của hắn còn chưa nói hết, vẻ tức giận trên mặt đã nhanh chóng biến mất. Nhìn người trẻ tuổi trước mắt, trên mặt lập tức nở một nụ cười, nịnh nọt nói, tiểu công gia, sao ngài lại đích thân đến, ngài sai người tới nói một tiếng, chúng ta có thể làm thỏa đáng cho ngài. Người trẻ tuổi phất phất tay, nói, đừng nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian xử lý đi, làm xong ta còn có việc. Đúng đúng đúng. Vị quan của lễ bộ kia lập tức gật đầu, quay lại phân phó một tên sai dịch sau lưng, còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau mời tiểu công gia đi qua. Sau khi người trẻ tuổi kia rời đi, vị quan này mới thở dài một hơi, một lần nữa ngồi vào chỗ cũ. Kế tiếp, hắn lớn tiếng hô một câu. Nghe thấy tiếng từ ngoài cửa có người đi vào, một loạt câu hỏi quen thuộc lại bắt đầu, họ tên. Đường Ninh. Động tác của vị quan kia thoáng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, tên là gì? Đường Ninh. Quê quán. Huyện Nghĩa Yên, Linh Châu. Vị quan thuộc lễ bộ kia cầm lấy một quyển sách, sau khi mở ra xem một lúc mới gật đầu nói, đi sát vách nhận lấy thẻ dự thi của ngươi đi. Người kia nghe lời đi ra khỏi phòng, vị quan kia cũng không gọi người kế tiếp vào, mà chỉ gọi một tên sai dịch sau lưng tới. Khi Đường Ninh rời khỏi nha môn lễ bộ, người xếp hàng ngoài nha môn không những không ít đi. Ngược lại còn tăng nhiều thêm. Không biết lần này số thí sinh tham gia thi tỉnh có bao nhiêu, nhưng có lẽ dù không đến 10.000 người, cũng phải có 7, 8.000, hơn nữa những người này đều là học sinh ưu tú đã được chọn lựa qua trận thi châu, muốn trổ hết tài năng, giữa mấy ngàn người này để đạt được vị trí thứ nhất, độ khó có thể tưởng tượng được. Trước đó trong lòng hắn còn không có gì cảm giác, nhưng hôm nay nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng lập tức cảm giác được có chút gấp gáp. Thời gian đến khi thi tỉnh bắt đầu còn gần 2 tháng, trong khoảng thời gian này, hắn còn phải tiếp tục luyện tập viết sách luận. Đáng tiếc Tiểu Ý đang ở Linh Châu, không có người nào xem rồi sửa bài cho hắn. Hôm nay là ngày thứ 2 hắn đến kinh sư, chuyến đi lần này còn so thuận lợi hơn so với dự đoán của hắn. Bọn hắn thảnh thơi đi đường, trên đường đi vô cùng thuận lợi, không gặp phải đạo tặc mã phỉ nào, cũng không đụng tới chuyện phiền toái gì, chỉ tốn khoảng 10 ngày, mấy người đã từ Linh Châu chạy tới kinh sư. Lúc này hắn có chút hối hận, sớm biết thuận lợi như thế, hắn hoàn toàn có thể đợi nửa tháng hoặc một tháng sau rồi mới xuất phát, dù như thế cũng hoàn toàn có thể kịp dự thi. Nhưng nhập gia tùy tục. Trong khoảng thời gian này, lại tranh thủ bổ sung mấy vấn đề chưa kịp học, trên đường đi tới đây lão khất cái đã dụ dỗ hắn nhiều lần, nói là muốn dẫn hắn đi kiến thức những cô nương thủy nộn ở kinh sư, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhịn đau cự tuyệt. Là một người đã có gia thất, không thể lừa dối nương tử ra bên ngoài làm loạn, huống chi, lần thứ nhất của hắn ở cả hai đời cũng không thể mất ở một nơi như thế. Phía trước chính là nhà trọ ngủ lại, hắn nhấc chân bước vào cửa nhà trọ, một người từ bên trong phóng ra. Đường Ninh bất ngờ không đề phòng, nên va phải thân ảnh kia. Đường Ninh phải lui về phía sau mấy bước, còn người kia cũng lùi mấy bước, còn suýt nữa bị té ngã. Đường Ninh ổn định thân hình lại, nhìn nữ tử trẻ tuổi kia, vội vàng hỏi, cô nương, ngươi không sao chứ? Lông mày nữ tử nhíu lên, nhìn hắn, nói, chân hình như bị trật. Đường Ninh thoáng nghi ngờ nhìn nàng, vừa rồi hắn có thấy rõ, nàng chỉ bị đụng phải lui lại mấy bước, không có một chút dấu hiệu nào bị trẹo chân, đây chẳng lẽ là muốn lừa tiền? Đường Ninh nhìn nàng một chút, hỏi, còn có thể đi không? Nữ tử kia thử động chân một chút, lắc đầu nói, không thể. Quả nhiên là lừa tiền. Đường Ninh không nghĩ tới, đường đường là kinh sư dưới chân thiên tử, thế mà vẫn còn có chuyện không hài hòa như thế này xảy ra, nhìn khí chất của nữ tử này bất phàm, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, cái tốt không học, sao có thể học người khác giả bị đụng hả? Ánh mắt của hắn nhìn về phía nữ tử kia, thử thăm dò, nếu không, ta dẫn ngươi đi xem đại phu. Nữ tử lắc đầu, nói ra, không cần, ta cứ ở lại đây, nếu không ngươi dìu ta lên lầu nghỉ ngơi một hồi. Đường Ninh hiểu ra, đây không phải là người giả bị đụng, đây là lừa gạt. Nếu như hắn đỡ nữ tử này vào phòng, tin tưởng sau một khắc sẽ có mấy đại hán vạm vỡ xông tới. Nói hắn khi dễ muội muội của bọn hắn, không có mấy trăm lượng bạc thì sẽ báo quan. Nói không chừng bọn hắn đã cấu kết với quan phủ, hắn là một người từ xứ khá tới, còn không phải tùy ý để bọn hắn bài bố. May mắn hắn đã nhìn thấu chiêu trò của các nàng. Hắn biến sắc, đột nhiên chỉ xuống dưới chân nữ tử kia, kinh hãi nói, cô nương, dưới chân ngươi có rắn. À! Nữ tử kia lập tức biến sắc, trong nháy mắt thân thể lướt ngang ra ngoài, nhìn Đường Ninh trợn mắt hốc mồm. Hắn yên lặng lui lại hai bước, đứng ở bên người Bành Sâm. Từ phản ứng vừa rồi của nàng, nữ nhân này, hắn không đánh lại. Đồng thời cũng chứng minh được, vừa rồi nàng không bị trẹo chân, va chạm kia rất có thể chính là nàng cố ý. Nữ tử kia nhìn mặt đất một chút, sau khi định thần lại mới căm tức nhìn Đường Ninh, chất vấn, ngươi gạt ta. Cô nương không phải là cũng không trẹo chân sao? Đường Ninh nhìn nàng, thở dài, lắc đầu nói ra, nàng vốn là giai nhân, làm sao lại học làm tặc, cô nương, đây là con đường không lối về, quay đầu là bờ. Nói rồi, hắn cũng không nhìn nữ tử kia nữa, trực tiếp cùng Bành Sâm lên lầu. Nữ tử kia quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng của bọn hắn biến mất, vẻ tức giận trên mặt trong nháy mắt đã bị thay thế bằng một nụ cười. Chương 122, hắn tới rồi. Đường Ninh đi đến trên lầu, trước khi trở về phòng, quay người nhìn xuống phía dưới một chút, nữ tử kia đã rời đi. Không ngờ ở chốn kinh sư là đô thành Trần Quốc, xã hội trị an lại không bằng Linh Châu, người giả bị đụng rồi lừa gạt tiền lại trắng trợn như thế, khiến ấn tượng của hắn đối với kinh sư trong nháy mắt đã thấp xuống một bậc. Mặc dù nữ tử kia rất xinh đẹp, nhưng có một vị triết nhân mà hắn không nhớ rõ đã từng nói qua, nữ nhân càng xinh đẹp, sẽ càng biết gạt người. Số đào hoa cái gì đó đều là bịa đặt, nào có dễ dàng gặp được như vậy. Nếu như lão khất cái tính ra hắn có số đào hoa mà chuẩn được, tại sao lại không tính ra được số mệnh của chính lão? Nói đến lão khất cái, mặc dù làm ăn hơi gian trá một chút, nhưng lão làm người cũng coi như thành thật thủ tín. Lão chỉ quan tâm tới rượu ngon, từ trước tới giờ đều không hỏi những vò rượu kia từ đâu tới, cũng mặc kệ Đường Ninh dùng phương pháp gì, cao nhân làm việc, quả nhiên khiến người khác không nhìn thấu. Bành Sâm và lão khất cái ở hai gian phòng bên phòng hắn, Đường Ninh về đến phòng, nằm trên giường, nhớ tới nữ tử khi nãy, thầm nghĩ xã hội ở kinh sư mặc dù không tốt lắm. Nhưng đúng thật như lời lão khất cái nói, ngay cả một nữ nhân giả bị đụng đều duyên dáng như vậy. Khó trách trước khi đi, Đường Yêu Yêu còn căn dặn hắn không cần hái hoa ngắt cỏ ở kinh sư phồn hoa như vậy, nơi nơi đều chứa dụ hoặc, hoàn cảnh lớn như vậy, nếu không có định lực giống như hắn, rất dễ dàng bị sa vào trong đó, ảnh hưởng đến việc học. Đường phủ. Một người ở ngoài đường nhanh bước về cửa phủ, hai tên gác cổng lập tức không người nói, tiểu thư đã trở về. Nữ tử phất phất tay với bọn hắn, nhanh chân bước vào trong phủ, sau lưng đột nhiên có tiếng nói truyền tới. Sáng sớm ngày ra, Thủy Nhi đi đây về thế. Nữ tử xoay người, nhìn nam tử trung niên chậm rãi đi vào trong phủ, cười nói, nhị bá đã trở về rồi, con chỉ nhàn rỗi không chuyện gì, tùy tiện ra ngoài đi lòng vòng thôi. Nam tử trung niên nhìn nàng một chút, nói, con là một nữ hài tử, nếu nhàn rỗi nhàm chán quá, bình thường ở nhà làm một chút nữ công cũng tốt, không cần lúc nào cũng chạy loạn ở bên ngoài. Nhị bá, con đã biết. Thiếu nữ nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy đi. Nam tử trung niên nhìn nàng rời đi, lắc đầu, đi vào một sân nhỏ khác, tiến vào một căn phòng. Hắn nhìn một bóng người đứng ở phía trước cửa sổ. Hỏi, hắn thật sự tới rồi. Đường Hoài chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, gật đầu nói, buổi sáng hôm nay đã đi lễ bộ nhận lấy thẻ dự thi. Đường Kỳ suy nghĩ một chút nói, hơn 10 năm qua, bởi vì ban thưởng đai lưng ngọc xuống cử nhân thi châu ở địa phương chỉ có một người, tâm tư của bệ hạ khó mà nắm lấy, lúc này động không bằng tỉnh. Đường Hoài thở dài một hơi, nói, chỉ sợ, có người không muốn để cho chúng ta tỉnh thôi. Đường Kỳ lắc đầu, thở dài nói, nếu không phải năm đó Tiểu Dư tùy hứng làm loạn, làm sao lại có chuyện hôm nay? Đường Hoài khoát tay áo, nói, chuyện quá khứ thì đừng có nhắc lại. Chuyện này không cần ngươi nhúng tay, một thí sinh bình thường, sẽ không có người nào chú ý, chỉ cần hắn không trúng hàng giáp thứ nhất, sớm muộn cũng phải rời khỏi kinh sư. Trong mắt Đường Kỳ hiện ra vẻ khác lạ, nói, nếu hắn thật sự có thể lấy được trạng nguyên, chuyện này ngược lại sẽ dễ xử lý hơn một chút. Đường gia đương nhiên không muốn để cho những người khác trong kinh thành biết về bê bối năm đó, nhưng nếu hắn có thể trúng trạng nguyên, chuyện này sẽ không còn là bê bối, thậm chí có thể tính là một chuyện tốt. Đương nhiên, trong lòng Đường Kỳ cũng rất rõ ràng, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Có thể tham gia thi tỉnh, đều là nhân tài kiệt xuất từ tất cả các châu các phủ ngàn chọn vạn tuyển ra, muốn trổ hết tài năng vượt qua những người này, tranh được vị trí đầu, chuyện này quá. Huống chi còn có kinh sư vốn là nơi địa linh nhân kiệt, những đệ tử đại gia kia, từ nhỏ đã có danh sư dạy bảo, nội tình phong phú, những học sinh từ địa phương nhỏ đi ra kia sao có thể so sánh. Đường Hoài không tiếp tục đề tài này, quay người dặn dò hắn, những ngày này, còn cần đề phòng những kẻ có tâm tư kia, không cần cho bọn hắn cơ hội lợi dụng. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra, đệ đã biết. Hai người ở trong phòng tiếp tục mật đàm một lát, Đường Kỳ đi ra sân nhỏ. Một tên thanh niên từ đối diện đi tới, đi đến trước mặt hắn, nhỏ giọng hỏi, Cha, con nghe mẹ nói, tên nghiệt chủng kia đã đến kinh sư rồi. Im miệng. Đường Kỳ nhìn hắn, quát lớn, chuyện này không phải là chuyện mà ngươi có thể lắm miệng, Thi Tĩnh đã tới gần, còn không mau đi ôn tập, đến lúc đó đừng khiến Đường gia mất mặt. Thanh niên kia nghe vậy, đầu rụt về, vội vàng nói, cha, người làm việc trước đi, còn có việc. Thanh niên hốt hoảng mà chạy đi, ở một chỗ khác trong đường phủ, nữ tử trẻ tuổi kia đã trở về viện của mình. Nàng đóng cửa viện lại, đi đến chân tường, thuần thục trèo lên tường, nhảy sang sát vách sân nhỏ, vững vàng rơi xuống đất. Trong nội viện có một giọng nói ôn hòa vang lên, lần sau tới nhớ đi cửa chính, nhỡ không may con bị ngã thì làm sao? Không có chuyện gì, nếu cái tường này mà con còn bị té, chẳng phải đã uổng công học võ sao? Nữ tử nhìn bóng người đứng ở trong viện, bước nhanh qua đó, nhỏ giọng nói, tiểu cô, con vừa nhìn thấy hắn. Thân ảnh kia khẽ run, giọng nói lộ vẻ bối rối, hắn tới rồi. Nữ tử nhẹ gật đầu, nói ra, tất cả các khách sạn ở Kinh Sư, con đều đã chào hỏi qua. Chỉ cần hắn tới Kinh Sư, con sẽ lập tức biết được. Nàng ngẩng đầu, nhìn phụ nhân kia, ánh mắt của hắn, rất giống mắt của tiểu cô. Đối diện với nàng, trên mặt phụ nhân kia hiện ra vẻ lo âu nồng đậm, lẩm bẩm nói, hắn không nên tới Kinh Sư. Nữ tử nhìn bà, nghĩ một chút rồi hỏi, tiểu cô, người có muốn đi gặp hắn một chút hay không? Phụ nhân kia đột nhiên lắc đầu, không, như thế sẽ hại hắn, ta không thể gặp hắn. Nữ tử nắm lấy tay của bà, nói, tiểu cô không cần lo lắng, con sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Con ngoan ngoãn ở trong nhà cho cha. Không được đi loạn. Nữ tử kia vừa dứt lời, một giọng nói từ cửa truyền đến. Cha, người. Thiếu nữ vừa mới mở miệng, đã bị người đàn ông đang đi tới phất tay đánh gãy. Đường Tĩnh nhìn nàng, nói, con chẳng biết chuyện gì cả, cũng không cần nói cho hắn biết gì hết, để hắn an tâm thi tỉnh xong, nếu thi rớt thì hồi hương, hoặc thi đậu tiến sĩ, chờ triều đình phân công, bây giờ con giúp hắn, mới là đang hại hắn. Nữ tử cau mày, giải thích, thế nhưng tiểu cô. Ta không sao. Phụ nhân kia cười nói, chỉ cần hắn không có việc gì là được, thi đậu hay thi rớt đều tốt, chỉ cần hắn có thể bình an. Đường Tĩnh nhìn tới nơi khác. Một lúc sau mới tiếp tục mở miệng, nếu hắn có thể đổ lần thi tỉnh này, đến khi thi được bệ hạ ngự bút đích thân chọn là trạng nguyên, chuyện này có lẽ có cơ hội thay đổi. Hắn nói xong lại nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi kia, dặn dò, trước lúc đó, không cho phép con làm loạn. Không làm thì không làm. Nữ tử trừng mắt liếc ông một cái, thở phì phò quay người rời đi. Đường Tĩnh nhìn phụ nhân trong viện, thở dài, nói, những năm này, khổ cho mùi rồi. Phụ nữ trẻ nhìn sang hướng khác, cười nói, chỉ cần hắn bình an, mùi thế nào cũng không sao. Mặc dù nàng đang cười, trên mặt lại có hai vệt nước mắt xẹt qua. Ở cửa đường phủ, một thanh niên nhanh chân đi ra ngoài, nhếch miệng, nói ra, cái gì mà làm mất mặt đường gia, làm mất mặt đường gia chính là tên nghiệt chủng kia, không phải ta. Chương 123, Hồng tụ các mấy tháng trước, đại bá của Phương Tiểu Bàn đã từng nói, chờ khi hắn đến Kinh Sư, nhất định phải tới Phương Phủ thông báo một tiếng. Phương Hồng là chủ khảo thi châu ở Linh Châu, sau khi hắn đến Kinh Sư, nếu không tới Phương Phủ bái phỏng, về tình về lý đều có chút không đúng. Mặt khác, Lý Thiên Lang ở đó, cũng nên thông báo một tiếng, nhưng hắn tạm thời còn không biết nơi ở của sứ thần sở quốc, hơn nữa hắn vừa tới Kinh Sư. Đã lập tức đi bái phỏng sứ thần sở quốc, nếu là bị kẻ hữu tâm chú ý tới, khó tránh khỏi có chút không tốt. Còn Phương Phủ, Đường Ninh định đợi đến qua Tết Nguyên Tiêu sẽ tới. Về phần Lý Thiên Lang, thôi cứ đành để đó đã, trước khi hắn lên đường, trung ngôn của Đường Yêu Tinh còn vang vọng bên tai hắn, ai biết ở kinh sư này có tai mắt gì của nàng không, vừa mới tới kinh sư được hâu ngày đã đi gặp Lý Thiên Lang, cái đinh trong mắt nàng, chuyện này so với hái hoa ngắt cỏ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đường Ninh âm thầm lắc đầu, tiểu ý làm chính cung còn không nói gì, tiểu như là nửa chính cung cũng không lên tiếng, còn nàng chỉ là một người hàng xóm, quản cả chuyện này không khỏi cũng quá nhiều rồi. Hắn đưa một vò rượu cuối cùng ủ được trên đường đi cho lão khất cái. Ra khỏi phòng, đi xuống lầu, hôm qua bọn hắn đến kinh đã rất muộn, chỉ tùy tiện tìm một nhà trọ, giao phí ăn ở một ngày. Hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm. hắn định tiếp tục ở lại nửa tháng. Ở quầy hàng dưới lầu, tiểu nhị nhà trọ vừa nhìn thấy hắn, lập tức chạy tới tới vẻ ấy nấy nói, khách quan, thật xin lỗi, tối hôm qua các ngươi chỉ giao phí một ngày, buổi sáng lại không tới để thuê thêm, mấy gian phòng kia, vừa rồi đã bị người khác thuê rồi. Mặc dù chuyển dỗ có chút phiền phức, nhưng chuyện này thực sự là do hắn sơ sẩy, Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói, vậy đổi thành những phòng khác đi. Tiểu nhị kia nhìn hắn, lắc đầu một lần nữa, thật xin lỗi khách quan, hôm nay bản điếm đã đầy khách. Khách sạn này đã đầy khách, bọn hắn đành phải đổi chỗ mới. Cũng may toàn bộ hành lý của lão khất cái chỉ có một hồ lô rượu, bành sâm ngoại trừ một cây đao của hắn, cũng chỉ có mấy bộ quần áo, đồ vật của Đường Ninh cũng không nhiều, rất nhanh đã thu thập xong, trả phòng, đi ra khách sạn. Kinh sư chính là đô thành, luôn đông đúc náo nhiệt, người đến từ bốn phương tám hướng đều hội tụ ở nơi này, nhà trọ tự nhiên cũng không ít, đi không bao lâu đã nhìn thấy một nhà. Bành sâm đi vào. Một lát sau lại đi ra, lắc đầu, nói, đã đầy khách. Thượng Nguyên là ngày lễ náo nhiệt nhất trong một năm, lại diễn ra vào đúng đợt khoa cử, học sinh các nơi đều tụ tập tới kinh sư, phòng à trọ khan hiếm cũng là chuyện thường, nhưng bọn hắn đi mấy con phố, tất cả khách sạn đều đã đầy khách, chuyện này có chút không bình thường. Nhất là khi bọn hắn tận mắt thấy, một nhà vừa mới nói với bọn hắn là đầy khách, chỉ một lúc sau, đã có mấy người khách đi vào. Lão khất cái ông hồ lô rượu, nhấp miệng rượu, chép miệng một cái nói, có phải ngươi đã đắc tội với người nào rồi hay không? Đường Ninh nhìn người người rộn rộn ràng ràng trên đường. Thấp giọng lẩm bẩm, nhanh như vậy sao? Bành sâm nhìn hắn một chút, sắc mặt trầm xuống, nói ra, ta đến hỏi bọn hắn. Không cần. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, đi thôi, chúng ta đi nơi khác. Nói rồi hắn lập tức xoay người đi tới đường khác. Bành sâm đeo bao đựng quần ớt, đi ở phía sau hắn. Lão khất cái đậy lại nắp hồ lô rượu, quay đầu nhìn tới một phương hướng, sau đó mới thảnh thơi đi theo. Khi ánh mắt lão đảo qua, trong một nhã gian của tửu lâu nào đó, ánh mắt một thanh niên từ bên cửa sổ thu hồi lại. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới đường, lại nhìn thanh niên đang ngồi trong nhã gian uống rượu. Hỏi, nhị thiếu gia, người kia đã đắc tội với ngươi sao? Thanh niên kia tay trái ôm một nữ tử đáng yêu, tay phải cầm chén rượu, cúi người hôn nữ tử kia, rượu trong miệng chảy qua, nhìn trên mặt nữ tử kia hiện ra một tia đỏ ửng, sau đó mới một lần nữa cầm chén rượu lên, nói, chuyện này thì ngươi không cần quản, tóm lại, đừng để hắn dễ dàng thoải mái ở kinh sư là được. Thanh niên kia thoáng suy nghĩ, nhìn hắn hỏi, nhị thiếu gia có ý là? Tay của thanh niên không ngừng chuyển động vuốt ve nữ tử kia, thản nhiên nói, chú ý một chút, không cần chết người. Trên mặt người kia hiện ra vẻ tươi cười. Gật đầu đảm bảo, ta hiểu được. Kinh sư đầu đường. Lão khất cái ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của một lầu các xa hoa, rồi lại quay sang nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, ngươi xác định chúng ta sẽ ở chỗ này. Nhìn ba chữ to Hồng Tụ Các trên tấm bảng mạ vàng, Đường Ninh cũng bất ngờ. Hắn biết Đường gia ở kinh sư cũng có buôn bán làm ăn, nhưng hắn không ngờ được, nhìn Đường tài chủ mày rậm mắt to, chất phát đàng hoàng, ở kinh sư lại mở cả thanh lâu. Hắn khẳng định Đường Yêu Yêu không biết chuyện này, nếu không nàng ấy nhất định sẽ không cho hắn một tấm lệnh bài như thế, còn nhắc nhở hắn không cần ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Hoặc ý của nàng là, không cần hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài, cô nương trong thanh lâu nhà các nàng, có thể tùy tiện tìm hiểu giao lưu. Bất kể như thế nào, bọn hắn đã đi mấy cái canh giờ ở trên đường Kinh Sư, cũng chỉ thấy được nơi này có tiêu ký Đường gia, Đường Ninh lắc đầu, nói, vào xem một chút đi. Hắn bước vào trong lầu các, ánh mắt nhìn vào bên trong, trong nháy mắt, hắn có cảm giác giống như đã bước vào một thế giới khác. Bên tai có tiếng sáo trúc êm tai vần quanh, ở giữa sảnh có một chỗ đài cao, trên đài có mấy nữ tử tư thái xinh đẹp đang nhanh nhẹn nhảy múa theo tiếng nhạc, mỗi một động tác đều hợp với tiếng nhạc, vừa liếc nhìn một cái, người ta đã cảm thấy vô cùng mỹ cảm. Quần áo trên người các nàng đều mặc vô cùng mỏng, dưới quần áo như sa mỏng kia, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, khi thì lộ ra cái rốn, lúc lại là một cánh tay trơn bóng. Đầm. Đường Ninh chú ý tới, bành sâm nhỏ giọng nuốt từng ngụm nước miếng, thân thể dần dần cúi thành một đường cong. Lão khất cái vung hồ lô rượu ra sau lưng, quay đầu nhìn Đường Ninh, nghiêm túc nói, chúng ta cứ ở nơi này đi. Khách nhân trong lầu các không có nhiều, ngoại trừ vũ nữ đang nhảy múa ở trên đài, chỉ có khoảng hơn 10 người. Từ quần áo của họ, mỗi người đều không phú thì quý. So sánh với bọn họ, ba người Đường Ninh, mà nhất là lão khất cái, lại có vẻ hơi lạc loài. Một vị trưởng quỷ từ bên trong đi tới, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ba người một chút, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Đường Ninh, cười nói, công tử, xin lấy ra ngọc bài. Đường Ninh nhìn hắn một chút, hỏi, ngọc bài. Trưởng quỷ này nhẹ gật đầu, nói, chỉ có người có ngọc bài mà bản cát tặng cho, mới có thể tiến vào bản cát. Hắn nhìn mấy người Đường Ninh một chút, khách khí nói, bản cát không phải thanh lâu, cũng không phải khách sạn. Nếu công tử muốn ở trọ hay tầm hoang, thỉnh đi ra ngoài rẽ trái. Đường Ninh ngẩng đầu, một lần nữa nhìn tiêu chí trên một cây cột của lầu cát, sau đó móc từ trong ngực ra một tấm mộc bài, nói, ta không có mộc bài có được không? Tiêu chí nơi này giống với tiêu chí trên tấm lệnh bài mà Đường Yêu Tinh cho hắn, nhưng người ta muốn ngọc bài, trong tay hắn lại cầm mộc bài, không biết có tác dụng hay không. Trưởng quỷ kia nhìn mộc bài trong tay hắn, thân thể khẽ rung lên, lập tức hỏi, công tử, lệnh bài này, có thể đưa cho tiểu nhân nhìn qua hay không? Đường Ninh tiện tay đưa luôn mộc bài cho hắn. Trưởng quỷ kia cầm mộc bài này, lật tới lật lui nhìn một hồi, rồi đưa trả cho hắn, nói ra, công tử chờ một lát, ta lập tức trở lại. Hắn chạy chậm vòng qua đài cao, chạy ra phía sau, sau đó rất nhanh đã lại chạy đến, một lần nữa nhận lấy mộc bài kia từ trong tay Đường Ninh, so với một khối khác với trong tay hắn. Hoa văn ở viền của hai khối mộc bài vừa khớp với nhau, ghép lại, thế mà lại giống hoa văn trên cây cột trong cát. Trưởng quỷ kia đưa mộc bài cho Đường Ninh, không người cung kính nói, không biết công tử có gì phân phó. Đừng nói tới dặn dò. Đường Ninh kinh ngạc nhìn hắn một chút. Lắc đầu nói, các ngươi có chỗ không? Trưởng quỷ kia không chút do dự nhẹ gật đầu, cung kính nói, mời công tử đi theo ta. Hắn dẫn ba người Đường Ninh đi đến trước đài cao, lúc này Đường Ninh mới phát hiện, đài cao ở giữa hai cầu thang, hai bên còn có cầu thang, có thể lên đến lầu hai. Công tử mời theo ta lên lầu. Đường Ninh cùng hắn đi đến lầu, vừa mới bước tới bậc thang, sau lưng đã có một tiếng quát truyền tới. Dừng lại. Một thanh niên đi lên trước, nhìn trưởng quỷ kia, hỏi, lầu hai hồng tụ cát của các ngươi không phải là không cho phép khách nhân đi lên sao, đây là ý gì? Trưởng quỷ kia nhìn hắn. Giải thích nói, tiểu công gia, vị công tử này là quý khách của hồng tụ cát chúng ta. Quý khách. Người tuổi trẻ kia nghe vậy thì giật mình, sau đó giận dữ nói, hắn là quý khách của các ngươi, ta không phải là quý khác của các ngươi à. Không đợi trưởng quỷ trả lời, hắn đã nhanh chân chạy lên bậc thang, chỉ nữ tử nhảy múa trên đài, tức giận nói cái gì mà lầu hai là khuê phòng của các cô nương, không cho phép ngoại nhân bước vào, hóa ra đều là lừa gạt người, ngay cả ta cũng dám lừa gạt, ta cho ngươi biết, bản tiểu công gia hôm nay không chỉ muốn lên đi, còn muốn các nàng đi theo ta. Một người không đủ, ta muốn 10 người. Ha ha! Hắn vừa dứt lời, bên tai đã truyền đến tiếng cười. Người trẻ tuổi bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ vào lão khất cái, cả giận nói, lão cười cái gì? Lão khất cái nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, nói ra, một tên gà tơ, giả trang thành lão thủ bụi hoa. Người trẻ tuổi giật mình, trong nháy mắt sắc mặt đã đỏ bừng, chỉ vào lão, run giọng nói, ngươi không được ngậm máu phun người. Xem tướng mạo của ngươi là biết thần ngươi không tốt. Lão khất cái nhìn hắn, lắc đầu, hỏi, người trẻ tuổi, buổi sáng. Dậy không nổi à? Người trẻ tuổi kia run lên. Sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng rồi lại chuyển đỏ. Chương 124, quả nhiên hữu dụng. Đường Ninh phát hiện mình đã hiểu lầm Đường tài chủ. Mặc dù ba chữ hồng tụ cát này nghe khá giống như thanh lâu, nhưng kỳ thật không phải thanh lâu, hoặc ít nhất mặt ngoài không phải thanh lâu. Những khách nhân quần áo lộng lẫy ở dưới lầu, nhìn người nào cũng đều lộ ra khí độ bất phàm, chỉ nghe mấy từ khúc, nhìn chút vũ đạo, trong không khí không chứa một chút dâm tà nào, khắp nơi đều lộ ra vẻ cao nhã. Điều này khiến Đường Ninh vô cùng hiếu kỳ, Đường tài chủ mở hội sở cao cấp, so với Đường tài chủ mở thanh lâu lại càng khiến người ta kinh ngạc. Trên lầu, trong một gian phòng xa hoa rộng rãi, trưởng quỷ hồng tụ cát nhìn Đường Ninh, hỏi, công tử còn có cái gì phân phó? Không có. Đường Ninh lắc đầu, trong lòng cảm thấy kỳ quái vì thái độ quá cung kính của vị trưởng quỷ này, nghĩ một chút rồi hỏi, người ở dưới lầu kia, không có vấn đề gì chứ? Chưởng quỹ kia không người nói, công tử yên tâm, tiểu nhân sẽ xử lý tốt. Đường Ninh nhìn hắn một chút, trong lòng không cảm thấy vô cùng kinh dị. Người trẻ tuổi không cứng nổi ở dưới lầu kia, buổi sáng hôm nay hắn mới gặp qua, khi tới nha môn lễ bộ nhận lấy thẻ dự thi, đối phương xếp hàng trước mặt của hắn. Vị quan thuộc lễ bộ kia cực kỳ cung kính với hắn, hiển nhiên thân phận của đối phương không tầm thường. Mà có thể được xưng là tiểu công gia, chứng tỏ hắn là đệ tử nhà vương công quý tộc, chưởng quỷ béo này đối với người như thế, lại có vẻ như hoàn toàn không thèm để trong lòng. Đường Ninh không biết là do hắn đã hiểu nhầm bối cảnh của vị tiểu công gia kia, hay là do mình đã xem thường vị chưởng quỷ này của Hồng Tụ Các. Chưởng quỷ này cung kính không người nói với hắn, nếu công tử không còn phân phó gì khác, tiểu nhân sẽ lui xuống trước. Đường Ninh cùng hắn đi ra cửa, nhìn thấy lão khất cái tựa ở trên tường. Lão đang nhìn mấy vị nữ tử đứng cách đó không xa dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bên này, thỉnh thoảng chạm đũng quần một chút, dáng vẻ vô cùng hèn mọn. Chưởng quỷ Hồng Tụ Các đi ra cửa, quay lại chắp tay với hắn, nói, nếu công tử có bất kỳ yêu cầu nào, lúc nào cũng có thể phân phó. Bất kỳ yêu cầu gì? Hai mắt lão khất cái tỏa sáng, chỉ mấy cô nương cách đó không xa, nhìn hắn nói, để các nàng đến trong phòng ta khiêu vũ. Trong lòng Đường Ninh thầm mắng một câu già mà không có nết, phất phất tay với vị chưởng quỷ kia, nói, không cần đâu, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Lão khất cái tiếc nuối nhìn mấy cô nương kia rồi đành trở về phòng riêng của mình. Lại đánh giá bốn phía, nói, nơi này rất tốt, nhân tình nhỏ kia của ngươi đối với ngươi rất không tệ. Cái gì mà nhân tình nhỏ? Chính là cô nương chân dài kia. Đường Yêu Tinh biến thành nhân tình nhỏ của hắn từ lúc nào, lão già không đứng đắn, chỉ biết ngậm máu phun người, Đường Ninh phẩy phẩy tay đẩy lão, nói ra, trở về phòng dọn dẹp một chút, lát nữa xuống dưới ăn cơm. Vừa rồi khi hắn lên lầu, có nhìn thấy ở đây có cung cấp thịt rượu. Dưới lầu, người trẻ tuổi kia ngồi trở lại vị trí của mình một lần nữa, nhìn thấy ánh mắt mọi người chung quanh đang vô tình hay cố ý liếc nhìn hắn. Trên mặt dường như có ý cười, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, nhìn quanh bốn phía, cả giận nói, nhìn cái gì, còn nhìn nữa ta sẽ móc mắt các ngươi. Mắng một câu như thế, thấy mọi người thi nhau dời ánh mắt, không dám nhìn nữa, hắn mới ngồi xuống một lần nữa, ánh mắt nhìn phía trên một chút, vẻ mặt có chút buồn bực, lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Đường Ninh cùng lão khất cái và Bành Sâm từ trên lầu đi xuống, tìm một bàn để ngồi, ba người vừa ngồi xuống, người tuổi trẻ kia đã lập tức từ bàn bên cạnh nhích lại gần. Mặc dù trong lòng của hắn vẫn còn tức giận lão gia hỏa kia vừa rồi đã chọc vào nỗi đau của hắn. Nhưng ẩn tật của hắn chưa từng nói với người ngoài nào, thậm chí ngay cả ngự y đều không chẩn bệnh ra, lão già kia lại có thể liếc mắt một chút đã nhìn ra, đủ để chứng minh người này không phải người thường. Hắn nhìn lão khất cái kia một chút, nhỏ giọng nói, lão nhân gia, nhưng lời ngươi mới vừa nói, có biện pháp gì không? Biện pháp tự nhiên là có. Lão khất cái nhìn hắn một chút. Nói ra, chỉ là nếu ta giúp ngươi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Hai mắt người trẻ tuổi tỏa sáng, lập tức nói, lão nhân gia muốn cái gì? Đây chính là thừa nhận khi nãy lão khất cái đã nói trúng, Đường Ninh không khỏi ghé mắt nhìn người trẻ tuổi kia thêm một chút. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, người trẻ tuổi kia nhìn dáng vẻ anh tuấn, khí độ phi phàm như thế, nhưng có ai ngờ được hắn lại là một kẻ tốt mã dẻ cùi, buổi sáng không cứng nổi chứ. Lão phu lớn tuổi, trí nhớ hơi kém rồi. Lão khất cái nghĩ một chút rồi nói, trong nhà ngươi có mỹ tửu giai những gì, cầm tới nơi này cho ta, có lẽ lão phu uống xong, nhất thời cao hứng sẽ nhớ lại thì sao? Uống rượu quá nhiều không chỉ hại gan, mà còn hại cả thận, Đường Ninh cảm thấy, thận của lão khất cái hẳn là cũng không khá hơn chút nào, cả ngày lão nói cô nương kinh sư Thủy Linh. Sợ là cũng chỉ là nói miệng, người như lão một không có tiền hai không có tướng mạo. Nếu tiến vào thanh lâu, không bị người đánh ra là may rồi, còn muốn ngủ với các cô nương, nằm mơ đi. Người trẻ tuổi nghĩ một chút rồi nhìn lão, nói, lão nhân gia ở chỗ này chờ một chút, ta trở về lấy rượu, lập tức đưa tới đây. Lão khất cái khoát tay áo, nói ra, không vội, hai ngày này ngươi nhớ đưa tới là được rồi. Nói xong hắn nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, ngươi chép bí tịch cường thần kia cho hắn một bản đi. Người trẻ tuổi giật mình. Ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, giống như đã gặp được tri kỷ. Kinh hỷ nói, hẳn là huynh đài. Ta không phải. Người trẻ tuổi nhìn hắn một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói ra, ta hiểu, ta hiểu. Ta thật sự không phải. Người trẻ tuổi cau mày nói, cùng là người lưu lạc thiên nhai, huynh đài che che lấp lấp như thế, đúng là không thân thiện rồi. Lão khất cái khoát tay áo, nói, được rồi, hai tên gà tơ các ngươi cũng đừng khiến tốn với nhau nữa. Người trẻ tuổi nhìn về phía Đường Ninh, trên mặt lộ ra vẻ quả nhiên là thế. Hắn ngồi bên người Đường Ninh, hỏi, còn không biết tên họ của huynh đệ. Sử Nam thì Sử Nam cũng chẳng có gì không thể lộ ra ngoài. Hắn và tiểu công gia này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, vẻ mặt hắn như gặp được tri kỷ này là xảy ra chuyện gì. Càng tô càng đen, Đường Ninh không muốn tiếp tục vấn đề này với hắn, thản nhiên nói, Đường Ninh. Tại hạ tên là Tiêu Giác. Người trẻ tuổi tự báo tên họ, sau đó nhìn Đường Ninh hỏi, Đường Huynh, bí tịch gì kia? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, ta không mang ở trên người. Không sao, trở về lấy là được rồi. Người trẻ tuổi tên là Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, hỏi, nhà Đường Huynh ở đâu? Linh Châu. Quyển bí tịch kia, Đường Ninh chỉ lấy để chuẩn bị cho sau này. Dù sao chỉ là hắn tạm thời không cần dùng đến thận, không giống với vị tiểu công gia này. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, phương thuốc bên trong đó thì ta còn nhớ rõ, lát nữa ta sẽ viết xuống cho ngươi, trước tiên ngươi có thể thử một chút, chờ đến khi thi tỉnh xong, ngươi phái người đến Linh Châu lấy bí tịch là được. Mặc dù bản chất bọn hắn không giống nhau, nhưng hắn đặc biệt có thể lý giải tâm tình của hắn, bị người khác dùng ánh mắt khác thường kia dò xét, chua xót trong đó, người nào không tự mình trải qua thì không thể biết được. Tốt. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra, bữa trưa hôm nay. Coi như ta mời các ngươi. Vi trưởng quỷ của Hồng Tụ Các đứng ở một bên, vội vàng nói, tiểu công gia, bữa hôm nay cứ tính trên đầu tiểu nhân, coi như là bồi tội với tiểu công gia. Tiêu Giác đập bàn, trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, nói ta mời thì chính là để ta xin mời, ngươi có phải không nể mặt ta hay không? Chưởng quỷ chỉ có thể lui ra phía sau hai bước, bất đắc dĩ nói, vậy xin nghe theo tiểu công gia. Lần đầu tiên Đường Ninh gặp phải kiểu người như Tiêu Giác, chẳng lẽ đây chính là hoàng khố ở kinh sư trong truyền thuyết? Tiêu Giác cầm lấy đôi đũa, vừa nhìn về phía Đường Ninh. Hỏi, lầu hai của Hồng Tụ Các xưa nay không để ngoại nhân bước vào. Sao các ngươi có thể đi lên? Hồng Tụ Các ở kinh sư vô cùng nổi danh, bối cảnh của chưởng quỷ phía sau màn rất sâu, lại thần bí đến cực điểm, ngay cả hắn đều phải kiêng kỵ mấy phần, đối với người có thể đánh vỡ quy củ trong các, tự nhiên là vô cùng tò mò. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, bởi vì ta biết chưởng quỷ của bọn hắn. Hồng Tụ Các là sản nghiệp Đường gia, Đường tài chủ và nhạc phụ đại nhân lại có quan hệ vài chục năm, Chung Ý và Đường Yêu Tinh lại thân như tỉ muội. Hắn và Đường Yêu Yêu cũng là quan hệ huynh đệ tốt. Cũng coi là nửa người nhà, đãi ngộ tự nhiên khác với đám người ngoài như bọn hắn. Tiêu Giác nhìn thoáng qua vị chưởng quỷ đứng cách đó không xa, cũng không hỏi thêm nữa, nói, từ giờ trở đi, mọi người sẽ là bằng hữu, ngươi ở kinh sư nếu gặp phải phiền toái gì, thì cứ báo tên của ta. Đường Ninh khách khí nhẹ gật đầu, vừa ăn cơm, vừa thưởng thức vũ đạo trên đài. Mấy cô nương kia dáng múa uyển chuyển, động tác chọc người, mặc dù cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng toàn thân đều tản mát ra mị hoặc, không ngừng trêu chọc lòng người. Nhìn một lúc khiến hắn có cảm giác đến thân thể có chút khô nóng. Để đũa xuống, một tay để xuống dưới bàn, sửa sang lại áo bào. Tiêu Giác nhìn hắn một chút, lại cúi đầu nhìn chính mình một chút, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, thấp giọng nói, quả nhiên hữu dụng. Chương 125, bí mật của Đường Phủ Kinh Sư thực sự không giống với Linh Châu, Đường Ninh ở Linh Châu chưa bao giờ được xem vũ đạo mị hoặc như thế, loại tiểu sử nam giống Bành Sâm chưa từng thấy qua việc đời, một bữa cơm còn chưa ăn xong, tay đã buông xuống dưới bàn nhiều lần. Lại nhìn vị tiểu công gia kia, từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện đáng khinh gì, hai tay cũng thành thành thật thật đặt trên mặt bàn, không hổ là hoàng khố Kinh Sư đã nhìn qua việc đời. Phần định lực này, Đường Ninh cũng khó có thể với tới. Ăn cơm xong, Đường Ninh viết xuống phương thuốc trên bí tịch kia đưa cho hắn. Tiêu Giác vội vàng nói lời cảm tạ, sau đó không kịp chờ đợi chạy về thử một chút. Đường Ninh trở về phòng nghỉ ngơi một lát, một lúc sau lại đi xuống lâu, đi đến bên cạnh quầy, chưởng quỷ kia thấy hắn tới, lập tức cung kính nói, công tử có gì phân phó. Hứa trưởng quỹ không cần khách khí như thế. Đường Ninh nhìn hắn, thuận miệng hỏi, hứa trưởng quỹ ở kinh sư bao lâu rồi? Hứa trưởng quỹ cười cười, nói, không dối gạt công tử, tiểu nhân từ nhỏ đã sinh ra ở kinh sư, lớn lên ở kinh sư, đến nay đã hơn 30 năm. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói, có một chuyện, không biết có thể nhờ hứa trưởng quỹ không? Hứa trưởng quỹ lập tức nói, công tử là khách quý, có chuyện gì phân phó, cứ nói đừng ngại. Không phải là phân phó gì. Đường Ninh lắc đầu, nói, ta muốn nhờ hứa trưởng quỹ hỗ trợ nghe ngóng một chuyện. Sau một lát, hứa trưởng quỹ nhẹ gật đầu, vẫy vẫy tay với một tên tiểu nhị trong cát, nói ra, để việc trong tay xuống trước, đi thăm dò chuyện này cho ta. Tiểu nhị kia vội vã đi ra ngoài, hứa trưởng quỹ lại nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, công tử chờ một lát, rất nhanh hắn sẽ trở về. Đường Ninh tìm một vị trí ở dưới lầu để ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn quanh, thấy màn tơ trên đài cao bị để xuống. Bên trong loáng thoáng có một bóng người, tiếng nhạc du dương từ trong màn tơ truyền tới. Công tử, mời uống trà. Bên cạnh có một làn gió thơm phất qua, một nữ tử trẻ tuổi giúp hắn pha nước trà, mỉm cười một cái rồi lại nhanh chóng rời đi. Tạ ơn. Đường Ninh gật đầu cảm ơn nàng, sau đó nhấp một ngụm trà, cả miệng lưu hương, thấm vào ruột gan. Tiếng nhạc lọc vào tai, hương trà mát lạnh, khiến người ta cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Giữa chốn kinh sư phồn hoa ồn ào, có thể có một nơi an tĩnh như thế đúng là có chút hiếm thấy. Lão khất cái nói không sai, nơi này thật sự là một nơi tốt. Một ly trà kia Đường Ninh còn chưa uống xong, tiểu nhị khi nãy đi ra đã trở lại. Hứa trưởng quỹ và hắn cùng đi tới, tiểu nhị kia nhìn Đường Ninh, nói, công tử nhà lễ bộ Thị Lan, Lưu Lý, những khách sạn kia, là do hắn âm thầm phái người phân phó. Lễ bộ Thị Lan, lễ bộ Thượng Thư. Đường Ninh nghĩ một chút, nhìn hứa trưởng quỹ, hỏi, hứa trưởng quỹ có hiểu rõ về Đường gia ở kinh sư không? Hứa trưởng quỹ nhẹ gật đầu, nói ra, Đường gia ở kinh sư quyền cao chức trọng, vô cùng hiển hách, gia chủ là Đường Hoài, là lễ bộ Thượng Thư đương triều, hai huynh đệ của hắn, một người là Đông Đài Xá Nhân đương nhiệm. Một người chính là Trung Thư Xá Nhân, đều là cận thần của thiên tử, Đường gia có một vị đích nữ, chính là Đường Huệ Phi bây giờ trong cung cực kỳ được sủng ái, là mẹ đẻ Đoan Vương. Những lời này, một vị quản sự khác của Đường Phủ đã nói với hắn, cũng chỉ nói những này, nhưng hứa trưởng quỹ vẫn chưa dừng lại, tiếp tục mở miệng nói ra, nữ nhi nhỏ nhất của Đường gia, 20 năm trước, bởi vì bất mãn với việc thông gia cùng đại tộc nào đó trong kinh, nên trốn khỏi kinh, 2 năm sau mới bị Đường gia tìm trở về, từ đó về sau, chưa từng bước khỏi cửa Đường gia nửa bước. Đường Ninh trầm mặc hồi lâu, mới hỏi, có biết vị đích nữ Đường gia kia, bị mang về từ chỗ nào không? Hứa trưởng quỹ nhìn hắn một chút rồi nói, chuyện này thì không thể nào biết được. Đường Ninh cười cười, chắp tay đối với hắn, nói, đa tạ hứa trưởng quỹ. Trên mặt hứa trưởng quỹ hiện ra một tia nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, đáp lễ nói, công tử khách khí. Nhìn Đường Ninh đi lên lầu, mấy nữ tử trẻ tuổi lại gần, nhìn lên trên lầu một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi, trưởng quỹ, vị Đường công tử này có lai lịch gì, chẳng lẽ là nhi tử của đại trưởng quỹ? Không nghe nói đại trưởng quỹ có nhi tử mà. Chuyện không nên hỏi thì không cần nhiều miệng. Hứa trưởng quỹ trừng nàng một chút, nói ra, còn đứng ngay đó làm gì, chuẩn bị một chút, đến lượt các ngươi ra sân. Mấy nữ tử lập tức giải tán, hứa trưởng quỹ nhìn lên trên lầu, sờ lên cái cằm, tự mình lẩm bẩm nói, Linh Châu tới, đại trưởng quỹ lại chỉ có một người con gái, chẳng lẽ là cô gia. Trong hồng tụ cát, khi hứa trưởng quỹ đang thầm nghi hoặc, trong một khách sạn nào đó của kinh sư, một nữ tử trẻ tuổi níu lấy cổ áo của tiểu nhị khách sạn, giận dữ nói, trả phòng đi rồi. Mới một ngày đã trả phòng đi. Nói, bọn hắn đi nơi nào? Tiểu nhị kia bị nàng túm cổ áo giơ lên, sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói, cô nương, trước buổi trưa thì bọn hắn trả phòng rời đi, tiểu nhân thật không biết bọn hắn đi nơi nào a. Một lát sau, nữ tử trẻ tuổi kia nhanh chân đi ra khách sạn, đứng trên đường. Nhìn đoàn người tấp nập trên đường, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, một lúc lâu sau mới mở rộng bước chân, đi tới một nhà trọ khác ở phía trước. Cùng lúc đó, trong một thanh lâu nào đó của kinh sư, một thanh niên nhấc quần, nhìn đám hạ nhân trong phòng, giận dữ nói, mất dấu rồi. Để cho ngươi theo dõi một tên thôi mà cũng có thể mất dấu. Các ngươi làm ăn kiểu gì đấy? Một tên hạ nhân vội vàng giải thích, công tử, thật sự là mấy ngày nay trong kinh quá náo nhiệt, trên đường phố có quá nhiều người. Người trẻ tuổi kia ném một cái gối đầu tới, giận dữ nói, tìm cho ta, tìm từng nhà trọ một cho ta. Đêm đó, Định Quốc công phủ. Tiêu Giác nhìn một bát nước thuốc đen xì trước mắt, nhìn về phía một lão giả bên cạnh, hỏi, nhìn ra cái gì không, thuốc này có vấn đề gì không? Lão giả kia nhìn phương thuốc trong tay hồi lâu, lắc đầu nói, tiểu công gia, tòa thuốc này không có vấn đề gì, mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng nhìn giống như thuốc bổ bình thường. Tiêu Giác không tin hỏi lại, không có độc sao? Lão giả lắc đầu, nói ra, không có. Chắc chắn. Lão phu dùng nhân cách đảm bảo. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Tiêu Giác phất phất tay, một tay bưng lấy bát ngọc, đưa lên miệng, do dự một lát, đưa tay chỉ vào một tên hạ nhân đứng ở cửa, nói ra, Tiêu Phúc, tới đây. Hạ nhân kia lập tức chạy chậm tới, hỏi, tiểu công gia có gì phân phó? Tiêu Giác đưa bát ngọc trong tay cho hắn, nói, uống một ngụm đi. Tiêu Phúc nhìn nước thuốc màu nâu đậm tản ra gây mũi mùi trong tay Tiêu Giác kia, biến sắc, run rẩy nói, tiểu công gia, cái này. Đùng. Tiêu Giác sờ tay vào ngực. Đập một tấm ngân phiếu lên bàn. Trong mắt Tiêu Phúc lóe lên một tia sáng, nhưng vẫn do dự, khổ sở nói, tiểu công gia, đây là cái gì? Đùng. Tiêu Giác lại đập thêm một tấm ngân phiếu lên bàn. Trên mặt Tiêu Phúc hiện ra một tia kiên quyết, chắp tay nói, nguyện chết vì tiểu công gia. Tiêu Giác gõ một cái lên đầu hắn, nói, không bắt ngươi phải chết, thuốc này uống vào đại bổ, mau nếm thử đi. Tiêu Phúc nhìn hắn một cái, nghĩ thầm mặc dù ngày thường tiểu công gia hoàng khố, nhưng sẽ không lấy mạng người làm trò đùa, 200 lượng bạc này, đủ để hắn lấy thúy hoa sát vách về nhà. Tiểu công gia. Nếu tiểu nhân có chuyện, giúp tiểu nhân chiếu cố tốt lão nương mắt mù của tiểu nhân và lão bà còn chưa quá môn kia. Trên mặt hắn lộ ra vẻ đau khổ, bưng lên bát ngọc, uống một hơi cạn sạch. Tiêu Giác lại cho hắn một bàn tay vào đầu, cả giận nói, chừa lại một chút cho ta, ngươi uống xong ta uống gì? Tiêu Phúc vội vàng nói, thật xin lỗi, tiểu công gia, ta quên. Tiêu Giác khoát tay áo, nhìn hắn hỏi, thế nào, có cảm giác gì? Khuôn mặt Tiêu Phúc đều nhíu chung một chỗ, nói ra, khổ. Còn gì nữa không? Không có. Không có. Tiêu Giác quan sát trên dưới hắn một chút, nói ra, đợi một lát đi. Hắn hoạt động bả vai một chút. Nói, tới giúp ta xoa bóp vai. Tiêu Phúc thấp thỏm chạy đến phía sau hắn, hai tay đặt trên vai của hắn, nhẹ nhàng nén đứng lên. Tiêu Giác nhắm mắt lại, sau một lát, lại hỏi, còn không có gì cảm giác. Tiêu Phúc lắc đầu, không có. Tiếp tục theo đi. Được. Ngừng. Một lúc sau, Tiêu Giác đột nhiên mở to mắt, nhíu mày hỏi, ngươi dùng cái gì đâm ta? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 126, cô nương là nhân tình hồng tụ cát. Lão khất cái ngồi bên cạnh bàn trong góc lầu một, vừa ăn cơm trưa, vừa hỏi Bành Sâm nói, hắn ngủ từ chiều hôm qua đến giờ. Bành Sâm để đũa xuống, lau xong miệng rồi mới nhẹ gật đầu. Lão khất cái nghi ngờ nói, không phải là đêm qua hắn kêu mấy cô nương chứ, cũng không có khả năng, trong phòng không có tiếng. Ngủ một giấc này không biết đã mấy canh giờ, sau khi rời giường, thần thanh khí sảng, Đường Ninh đi xuống lâu, dưới cái nhìn chăm chú của lão khất cái cùng Bành Sâm, hắn ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Hắn nhấp một ngụm trà nhuận hầu. Nhìn bọn hắn, hỏi, các ngươi nhìn ta làm gì? Lão khất cái nhìn hắn, hỏi, ngươi không biết ngươi đã ngủ mấy canh giờ sao? Đường Ninh nhìn bên ngoài một chút, lắc đầu nói, không bao lâu đi, trời không phải còn chưa đen sao? Lão khất cái nhìn sắc trời ở bên ngoài, nhắc nhở, đây đã là buổi trưa ngày thứ hai. Thật sao? Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói ra, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu à, có hội đèn lồng và pháo hoa, tối nay có muốn ra ngoài dạo chơi hay không? Hắn vừa dứt lời, có một bóng người vội vã từ bên ngoài xông tới. Ngươi còn chưa ăn cơm? Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, rung lên một cái rồi trực tiếp kéo hắn lên. Nói ra, đi nào. Đã tới kinh sư mà không đi thiên nhiên cư ăn một bữa cơm thì sao được, hôm nay ta mời ngươi, muốn ăn cái gì, tùy tiện gọi. Đường Ninh bị hắn lôi ra ngoài cửa, vẻ mặt Tiêu Giác có chút kích động, nói ra, chờ bệnh của chúng ta tốt, ta lại mang ngươi đi ngủ ở thanh lâu khắp kinh sư, đều bù lại mười mấy năm qua. Chờ một chút, chờ chút. Đường Ninh dừng lại, hỏi, ngươi có ý gì, bệnh gì? Tiêu Giác ghé vào bên tai của hắn, nhỏ giọng nói một câu. Lên được. Đường Ninh cũng kinh hãi, đơn thuốc trong bí tịch kia, thế mà thật sự mạnh như vậy. Mặc dù chỉ một lát. Tiêu Giác nhìn hắn. Trong mắt dường như có ngấn lệ, nói ra, nhưng đã rất khá rồi. Hắn thở sâu, nhìn Đường Ninh, vẻ mặt ngượng ngùng nói, nhất thời kích động, có chút thất thố, tin tưởng Đường Huynh có thể hiểu được. Có thể hiểu được, có thể hiểu được. Đường Ninh vô ý thức nhẹ gật đầu, lại bỗng nhiên lắc đầu, nhìn hắn rồi hỏi lại, có thể hiểu được cái gì? Mặc dù hai người đều là cử nhân, nhưng hắn không chỉ là cử nhân, mà cũng là cử nhân, vị Tiêu tiểu công gia này, mặc dù là cử nhân, nhưng lại không phải cử nhân. Không nói tới cái này. Tiêu Giác lắc đầu, nói, Đường Huynh đối với Tiêu mổ. Chính là có ân tái tạo, bữa cơm này, còn mong ngươi nhất định phải nể mặt. Ăn cơm thì cũng được. Còn chuyện ngủ ở tất cả thanh lâu khắp kinh sư mà hắn nói, đối với việc này, Đường Ninh chẳng có một chút hứng thú nào. Giúp người làm niềm vui chính là truyền thống Mỹ Đức của dân tộc Trung Hoa, giúp Tiêu tiểu công gia tìm về tự tin, trọng chấn hùng phong nam nhân, cũng là làm việc thiện tích đức, không cầu báo đáp. Đường Ninh lắc đầu, nói, Tiêu huynh muốn mời khách, không bằng cứ ở lại Hồng Tụ Các đi, cũng giống như nhau. Không được đâu. Tiêu Giác lắc đầu, nói, nghe hát thưởng múa thì ở Hồng Tụ Các. Còn nói muốn ăn cơm, thì vẫn phải đi Thiên Nhiên Cư, chờ ăn cơm xong, ta lại dẫn ngươi đi Ỷ Thúy Lâu, cô nương nơi đó tùy ý ngươi chọn, thích ai thì cứ nói cho ta biết. Vị Tiêu tiểu công gia này đúng là nhiệt tình đối với bằng hữu thật, bồi ăn bồi uống còn bồi cả chuyện bảo vệ sức khỏe, Đường Ninh đang muốn cự tuyệt, nhìn thấy phía trước có một nữ tử đi tới, trong lòng nao nao. Ánh mắt Tiêu Giác cũng nhìn qua đó, sau khi nhìn một lát mới khổ sở nói, chẳng lẽ Đường Huynh không thích nữ tử phong trần mà ưa thích nhà lành, như thế sẽ phải tốn thêm chút tâm tư, chuyện bại hoại đạo đức này không nên. Nữ tử kia đi tới, mỉm cười nhìn Đường Ninh, nói, đến kinh sư rồi, sao không cho người đến thông báo một tiếng với ta. Tiêu Giác nhìn nữ tử kia một chút, lại nhìn về phía Đường Ninh, kinh ngạc nói, quen biết. Vẻ mặt Đường Ninh càng thêm nghi hoặc, nhìn về phía nữ tử rõ ràng chưa từng gặp qua. Nhưng hắn lại có cảm giác hết sức quen thuộc kia, kinh ngạc nói, cô nương, chúng ta nhận. Hắn còn chưa nói xong, ánh mắt đảo qua trước ngực nữ tử kia, trong đầu đồng thời hiện lên một tia sáng, kinh ngạc nói, Lý cô nương. Trong những nữ tử mà hắn nhận biết, có độ lớn như thế này, cũng chỉ có Lý Thiên Lang thôi. Lúc trước chỉ gặp nàng mặc nam trang, lần đầu tiên thấy nàng biến thành nữ tử, thật sự có chút không quen. Nhìn hai người đi vào Hồng Tụ Các. Tiêu Giác cứ đứng nguyên tại chỗ, lẩm bẩm nói, khó trách không đi Ỷ Thúy Lâu, hóa ra ở kinh sư đã sớm có nhân tình rồi. Lý Thiên Lang nhìn hắn, hỏi, làm sao lại không thông báo một tiếng thế, nếu không phải hôm qua có người nhìn thấy ngươi tiến vào nơi này, ta còn tưởng rằng còn phải đợi thêm mấy ngày nữa ngươi mới lên đường. Chúng ta cũng vừa tới hai ngày. Đường Ninh lại đánh giá nàng vài lần, hỏi, sao ngươi lại ăn mặc như thế này? Lý Thiên Lang nhìn hắn một chút. Hỏi ngược lại, ta vốn chính là nữ tử, vì sao không thể ăn mặc như thế? Ý của ta là, mặc như thế này không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Đường Ninh nhìn nàng, lắc đầu nói, nếu để cho người khác phát hiện, có lẽ còn tưởng rằng tiểu Lý đại nhân của sở quốc có đam mê dị trang đấy. Lý Thiên Lang liếc mắt nhìn hắn, nói ra, không mặc thành như vậy, làm sao gặp được ngươi? Nàng nói cũng đúng, nếu như nàng lấy thân phận sứ thần sở quốc tới tìm hắn, hoàn toàn chính xác là có chút không phù hợp. Khi ở Linh Châu, còn có lý do là sứ thần cùng đi, bây giờ ở Kinh Sư, một cử nhân sắp tham gia thi tỉnh. Lại quá thân cận với sứ thần sở quốc, sẽ bị người hoài nghi là khuynh hướng chính trị có vấn đề. Một thí sinh có vấn đề về khuynh hướng chính trị, thì không thể nào thi đậu tiến sĩ. Thi không trúng tiến sĩ, hắn còn thực hiện tính phúc nhân sinh như thế nào? Lý cô nương mặc dù thích mặc nam trang, nhưng cử chỉ cẩn thận và quan tâm này, Đường Yêu Tinh vẫn cần học một ít. Lão khất cái nhìn Lý Thiên Lang một chút, kinh ngạc nói, à, tiểu cô nương gần đây có kỳ ngộ gì sao, công lực tăng không ít đâu. Thấy Lý Thiên Lang lộ ra vẻ cảnh giác, Đường Ninh nhìn nàng nói ra, không cần lo lắng, lão tiền bối là người một nhà. Vẻ mặt Lý Thiên Lang hòa hoãn, nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, Trước khi đến Trần Quốc, ta gặp phải Bình Cảnh, ngày đó gặp phải mấy tên thích khách kia, có chút ngộ ra, lại thêm nửa viên đan dược kia. Đường Ninh cũng không tiếp tục muốn nghe chuyện về nửa viên đan dược kia nữa, nói đến viên đại hoàng đan kia, hắn không nhìn được nhìn về phía bờ môi Lý Thiên Lang, sau đó theo bản năng mím môi một cái. Lý Thiên Lang vừa nói xong câu đó, nhìn thấy động tác theo bản năng của Đường Ninh, lập tức hối hận vì đã nói đến chuyện nửa viên đan dược kia, nàng đành nói sang chuyện khác, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Chuyện này nói rất dài dòng. Đường Ninh lắc đầu, hỏi, ngươi chừng nào thì lên đường về Sở Quốc? Lý Thiên Lang nhíu mày nhìn hắn, ngươi rất muốn ta rời đi. Đường Ninh không biết nên hình dung Lý Thiên Lang như thế nào. Khi nàng mặc nam trang, làm việc kiên quyết, lôi lệ phong hành, không cân nhắc đến vấn đề có ngực, thì sẽ không có người nào nghĩ tới nàng là nữ nhi. Đến khi nàng đổi về mặt nữ trang, mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười, nhất cử nhất động, lại có phong tình thuộc về nữ tử khác, càng thần kỳ hơn là, nàng lại có thể khống chế rất tốt hai loại hình khác biệt, có một vị bằng hữu đặc thù như thế. Thật đúng là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Ngươi hiểu lầm. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ, nếu như trước khi thi tỉnh mà ngươi vẫn còn ở lại kinh sư, có thể giúp ta xem sách luận một chút hay không? Lý Thiên Lang trầm ngâm một lát, nhìn hắn hỏi, ngươi không lo lắng ta học trộm sao? Đường Ninh chẳng qua là muốn dùng lời văn của mình để tổ chức lại sách luận áp đề 30 thiên và 30 năm khoa cử trạng nguyên sách luận tập mua trên thị trường, lại để cho nàng hỗ trợ nhìn xem có gì không ổn thôi mà, như thế thì có cái gì mà học trộm, lo lắng nàng học trộm. Còn không bằng lo lắng nàng trộm người. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, quan trạng nguyên khiêm tốn, muốn trộm cũng là ta trộm, có ngươi chỉ điểm, lần này thi tỉnh mới nắm chắc hơn. Hắn cũng không quên, Lý cô nương là trạng nguyên Sở Quốc, cho dù nàng có bối cảnh thâm hậu, không có chút tài năng cũng không được, huống chi, khi ở Linh Châu, hai người đã giao lưu trao đổi không ít, dù nàng có khiêm tốn nữa, Đường Ninh cũng biết nông sâu của nàng. Lý Thiên Lang do dự một chút rồi gật đầu nói, được. Đường Ninh nhẹ gật đầu, cứ quyết định như vậy đi. Có quan trạng nguyên bồi đọc, những thí sinh khác không có đãi ngộ này. Không biết nàng đối với khoa cử có tâm đắc độc môn gì, thừa dịp thời gian đến khi thi tỉnh còn có hơn một tháng, cần phải tham khảo nàng nhiều thêm. Chương 127, đêm thượng nguyên. Đường Ninh không ngờ rằng hắn chỉ ngủ một giấc lại ngủ đến tận ngày thứ hai. Đêm 13, 14 đến đêm 15 tháng giêng chính là đêm thượng nguyên, là thời gian náo nhiệt nhất trong một năm của kinh sư, ba ngày này ở trong thành không cấm đi lại ban đêm, bách tính có thể thỏa thích hưởng thụ cuộc sống về đêm. Hai ngày trước bọn họ mới đến kinh sư, vốn định buổi tối sẽ dạo chơi một chút, không ngờ hắn ngủ một giấc đã ngủ thẳng tới thượng nguyên, bỏ lỡ mất đêm nay. Vậy thì phải chờ sang năm. Sắc trời vừa mới đen lại, toàn bộ kinh thành lại dần dần sáng lên. Đèn đuốc chiếu sáng như ban ngày. Ngày hội thượng nguyên ở kinh sư, nếu bàn về náo nhiệt và phồn hoa, tự nhiên không thể so sánh với những đại đô thị hiện đại hóa ở thời hậu thế kia, nhưng đầu đường treo hoa đăng, dưới sông lại có liên đăng, từng chiếc thuyền hoa nhẹ nhàng đi qua, so với đèn nê ông đủ mọi màu sắc, cứ đến ngày lễ thì sẽ tắt đường ở hậu thế lại càng thú vị hơn. Tiêu Giác đi bên cạnh lão khất cái, đi theo làm tùy tùng, giống như hạ nhân cẩn thận săn sóc, không hề có một chút dáng vẻ nào của tiểu công gia. Hắn có ăn xuân dược đều không được, thế mà phương thuốc kia lại khiến hắn có phản ứng. Lão khất cái đã thành cây cỏ cứu mạng để cho hắn có thể thực hiện tính phúc nhân sinh. Đường Ninh và Lý Thiên Lang đi ở phía trước, đi đến trên cầu nơi nào đó, bước chân Lý Thiên Lang dừng lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đường Ninh quay đầu nhìn nàng. Chú ý tới trên mặt nàng hiện lên một tia phiền muộn biểu lộ, hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi, một mình ở nơi đất khách, ngày hội thượng nguyên mà phải rời xa quê quán, rời xa thân nhân, trong lòng không dễ chịu à. Lý Thiên Lang cúi đầu nhìn liên đăng ở phía dưới dòng sông, rồi lại nhìn phía hắn, hỏi, ngươi không phải cũng như thế sao? Đường Ninh giật mình. Một lúc lâu sau hắn cũng nhìn về phía bóng đêm, lẩm bẩm nói, quen thuộc là được. Lý Thiên Lang nhìn hắn. An ủi, sứ đoàn sẽ ở lại kinh sư thêm một thời gian nữa, ngươi so với ta còn tốt hơn một chút, sau khi kết thúc khoa cử, ngươi có thể về Linh Châu. Đường Ninh thở dài, thấp giọng nói, không trở về được. Lý Thiên Lang quay đầu nhìn hắn, Trên bầu trời ở phía xa nở rộ từng đợt pháo hoa, chiếu rọi gò má của hắn. Đều phiền muộn, đều nhớ nhà, chỉ khác biệt là một tia tuyệt vọng ở sâu trong đáy mắt kia. Giống như suy nghĩ trong lòng của hắn, là một nơi mãi mãi cũng không thể quay về. Hắn chỉ rời khỏi Linh Châu, đến kinh sư tham gia thi tỉnh thôi, vẻ tuyệt vọng này, tuyệt đối không nên xuất hiện trên mặt của hắn. Lý Thiên Lang kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nghĩ đến một thế giới khác, Đường Ninh thất thần một lát, đến khi lấy lại tinh thần mới phát hiện Lý Thiên Lang đang nhìn hắn. Đường Ninh kinh ngạc nói, Lý cô nương nhìn ta làm gì? Không có gì. Lý Thiên Lang hoàn hồn, lập tức dời mắt, lại nói, chúng ta coi như cũng quen biết, về sau không cần gọi là Lý cô nương đâu. Đường Ninh cũng cảm thấy gọi như thế có chút xa lạ, dù sao tất cả mọi người đều quen thuộc như vậy. Huống chi Lý Thiên Lang là ân nhân cứu mạng của hắn, cùng ân nhân cứu mạng còn xa là gì? Hắn nghĩ một chút rồi nói, không gọi là Lý cô nương nữa, nếu không gọi ngươi là Lang tỷ nhé. Nếu ngươi nhỏ tuổi hơn ta, vậy thì gọi Lang muội, ngươi cảm thấy Lang Lang thì sao? Lý Thiên Lang trầm ngâm một lát, nhìn hắn rồi đề nghị, ngươi vẫn nên gọi ta là Lý cô nương thôi. Nữ nhân đúng là giỏi thay đổi, chính là nàng nói không gọi Lý cô nương, bây giờ nói gọi Lý cô nương cũng là nàng, lúc thì muốn lúc lại không cần, tất cả đạo lý trong thiên hạ đều bị các nàng chiếm. Trong chốc lát, Tiêu Giác và Lão Khất Cái không biết đã đi nơi nào rồi. Đường Ninh thấy Lý Thiên Lang cũng đã đi xuống cầu, vội vàng theo sau, Lão Khất Cái và Bành Sâm đều đã đi xa, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, nhất định phải ôm chặt đùi Lý cô nương không thả. Dưới cầu là một quán nhỏ đoán đố đèn, trên một cái kệ thật dài treo mấy hàng hoa đăng, 10 văn tiền là có thể tới đoán một lần, nếu như đoán đúng, có thể lấy hoa đăng đi, nếu đoán không trúng, 10 văn tiền cũng mất luôn. Để phòng có người chuyên chọn câu biết để trả lời, các câu đố đèn đều bị che lại, khi Đường Ninh đi qua, Lý Thiên Lang đã mở ra một câu đố đèn. Khắp núi ấm sum suê. Người ở trong cỏ cây. Nàng nhìn thoáng qua, nói ra, là chữ trà. Chủ quán đi tới, cười cười, lấy thiên đăng kia xuống, nói, chúc mừng cô nương, đoán đúng rồi. Một nữ tử đứng bên cạnh cấu vào eo bạn trai, cấu giận nói, đúng là vô dụng, câu này mà cũng không đoán được, ngay cả một nữ tử cũng không bằng. Nam tử trẻ tuổi cười cười nói, còn kém một chút, còn kém một chút. Đường Ninh nhận lấy hoa đăng do trưởng quỷ kia đưa tới, Lý Thiên Lang đã mở ra một cái khác. 99 thiếu nhất thành trăm, là chữ bạch. Nụ cười trên mặt chủ quán đã không còn sáng lạng như vừa rồi, tiếp tục hái chiếc đèn kia xuống. Cười nói, cô nương thật thông minh. Lý Thiên Lang tiếp tục đi đến mấy cái đèn trước mặt, hai núi tương đối lại tương liên, bên trong có nguy phong cắm trời xanh, là chữ từ. Nụ cười trên mặt chủ quán đã bắt đầu biến thành vẻ miễn cưỡng. Người có hắn có, tất cả mọi người có, nhưng ta không có, là chữ nhân. Lúc này chủ quán không còn cười được nữa. Có miệng khó trả lời, là cái chữ tá. Tứ phía đều là núi, núi núi tiếp tương liên, là cái chữ điền. Khi Lý Thiên Lang liên tục đoán được 10 câu, Đường Ninh cũng không còn cười được nữa, bởi vì hoa đăng trên tay hắn đã không cầm hết rồi. Chủ quán kia đi đến bên cạnh hắn, dúi một khối bạc vụn vào trong tay hắn, nhỏ giọng nói, công tử, ngươi quản lý nương tử nhà ngươi đi, cái quán nhỏ này của ta, còn phải nuôi miệng ăn của một nhà già trẻ đấy. Đường Ninh giải thích nói, nàng không phải nương tử nhà ta. Chủ quán kia nhìn hắn, nói ra, vậy các ngươi còn không mau đi, nếu như bị người quen thấy được, các ngươi sẽ bị nhét vào lòng heo ngâm nước đấy. Cũng không phải nương tử nhà khác. Trộm tiểu thư còn dám trắng trợn như thế, nếu các ngươi không đi, ta hôn người đấy. Đường Ninh chỉ chọn lấy hai cái đèn đẹp nhất. Sau đó lôi kéo Lý Thiên Lang rời đi. Hắn không phải sợ bị nhét vào lòng heo ngâm xuống nước cũng không phải sợ trộm tiểu thư nhà người ta bị người ta tóm lấy, chỉ là người ta làm ăn buôn bán nhỏ, bị nàng quấy nhiễu như thế, một nhà người ta có khả năng sẽ đói bụng. Lý Thiên Lang nhìn quán đoán đố đèn kia một chút, nói ra, không gian không thương, vừa rồi thấy người đoán đúng chính là một đứa bé con, hắn liền muốn quỵt nợ, người như vậy còn làm ăn buôn bán cái gì, tại sao ngươi lại ngăn ta? Ngăn nàng lại tự nhiên là bởi vì nếu nàng lại đoán tiếp, chủ quán kia sẽ hô to, trộm tiểu thư. Đường Ninh lo lắng hắn vừa hô lên, thì sẽ không sống tới thượng nguyên sang năm. Hắn lắc đầu, nói, chỉ là đám tiểu dân, những chuyện này cũng bình thường, hắn bắt nạt đứa bé kia, tự nhiên cũng có người khi dễ hắn. Đường Ninh quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy đám người trước quán nhỏ đã tản ra, một đứa bé con đứng trước giá đèn, chủ quán bị một tên tráng hán đè xuống đất đánh cho một trận. Nhi tử của lão tử mà ngươi cũng dám khi dễ, đánh không chết ngươi. Cùng Lý Thiên Lang đi dạo một vòng trên đường, sau đó cuối cùng cũng gặp Tiêu Giác và lão Khất Cái. Hai người chạy đi nơi nào đấy? Ta đang định phái người đi tìm các ngươi. Tiêu Giác nghi ngờ nhìn hai người một chút, nói ra, đi dạo cả buổi rồi, vừa mệt vừa đói, đi thiên nhiên cư đi, ta mời khách, trước tiên nhét đầy cái bụng đã rồi tiếp tục đi dạo. Tiêu Giác muốn ăn mừng chuyện hắn sắp trở thành cử nhân danh xứng với thực, kiên trì muốn mời khách, Đường Ninh từ chối không được, cũng không muốn đả kích hắn, do dự một lát liền đồng ý, lúc đầu Đường Ninh chỉ nghĩ thiên nhiên cư là một tửu lâu, đến lúc vào mới biết được, ở đây lại là một lâm viên diện tích không nhỏ. Ở một nơi tất đất tất vàng như kinh sư này, có thể mua được một tòa lâm viên để làm tửu lâu, lão bản sau màn thiên nhiên cư này nhất định vừa có tiền lại có quyền. Lý Thiên Lang dừng bước ở cửa thiên nhiên cư, nhìn qua câu đối treo ở hai bên đại môn. Mặc dù là ban đêm, nhưng đèn đuốc bốn phía sáng trưng, đôi câu đối này cũng thấy rõ. Đắc thế ngoại thanh lương cảnh giới, chính hảo đàm thi, huống đương hà lộ tân phanh, trúc tuyền sơ nhiệt. Kiêu hung trung khối lũy nhàn sầu, hữu hà hạ tửu, hảo bả hàng mai tế tước, thu cúc cuồng sang. Lý Thiên Lang nhìn xem câu đối này, nói ra, câu đối này ngược lại là lịch sự tao nhã. Ngoại trừ vế dưới này bên ngoài. Ngươi còn có thể hay không nghĩ ra một cái khác? Đường Ninh biết nàng rất thích nghiên cứu về câu đối, thúc giục nói, câu đối này bình thường, có gì đâu mà xem, đi vào ăn cơm trước đi, nếu ngươi muốn đối câu đối, tối về, có nhiều thời gian từ từ đối. Không đối ra được thì nói thẳng là không đối ra được, nói cái gì mà câu đối phổ thông, nếu câu đối của chúng ta là phổ thông, ngươi nói một câu không phổ thông đi ra. Đường Ninh vừa dứt lời, một giọng nói tràn đầy vẻ không phục từ phía sau bọn họ truyền đến. Hắn quay đầu, nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo thị nữ đang chống nạnh. Ưỡn ngực, tức giận nhìn hắn. Tiểu nha đầu còn học người ta ưỡn ngực, trước mặt Lý cô nương mà dám ưỡn ngực, ai cho nàng dũng khí? Đường Ninh không có ý định lý luận cùng tiểu thị nữ này, lắc đầu nói ra, đi vào đi. Tiểu thị nữ thè lưỡi với hắn, nói ra, tên khoác lác, sợ rồi à, uổng cho ngươi là nam nhân đâu. Bước chân Đường Ninh lập tức thu hồi lại. Đời này, chuyện mà hắn ghét nhất chính là có người hoài nghi hắn có phải thật sự là nam nhân, không có chuyện thứ hai. Chương 128, tặng ngọc bài nam nhân có thể bị người khác nói nghèo, bị người nói xấu, bị người nói vừa nghèo vừa xấu còn không có lòng cầu tiến, nhưng không thể bị người khác hoài nghi có phải nam nhân hay không. Đường Ninh nhìn tiểu thị nữ kia, mỉm cười hỏi, tiểu cô nương, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu thị nữ lui ra phía sau mấy bước, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Lý Thiên Lang nhìn xem dáng vẻ nghiêm túc của Đường Ninh, giật giật ống tay áo của hắn, nói, được rồi, chúng ta đi vào trước. Tiêu Giác tiến lên một bước, lắc đầu, nói, chuyện của nam nhân, nữ nhân các người cũng không cần quản. Giờ khắc này, hắn nhìn Đường Ninh, giống như đang nhìn thấy được một chính mình khác. Đắc thế ngoại thanh lương cảnh giới, chính hảo đàm thi, huống đương hà lộ tân phanh, trúc tuyền sơ nhiệt, kiêu hung trung khối lũy nhàn sầu, hữu hà hạ tửu, hảo bả hàng mai tế tước, thu cúc cùng sang. Đường Ninh không tiếp tục để ý tới tiểu thị nữ kia, nhìn câu đối trên cửa thiên nhiên cư, nói, đôi câu đối này, trong câu chữ tràn đầy lịch sự tao nhã, giống như những người tới đây không phải thực khách uống rượu ăn cơm, mà giống như là văn nhân ngâm gió ngợi trăng, phẩm mai thưởng cúc, hoàn toàn chính xác rất nhã. Nghĩ đến ngày bình thường tới đây ăn cơm, cũng đều là nhã khách. Một nữ tử phong vận đứng trước tiểu thị nữ nhìn về phía hắn, giống như đang chờ đợi lời kế tiếp của hắn. Ánh mắt của Đường Ninh từ trên câu đối kia dời đi, nói ra, câu đối này đúng là nhã, nhưng câu đối viết trước cửa tửu lâu, một chữ nhã còn chưa đủ. Hắn không dừng lại, tiếp tục nói, một tửu lâu ở Triều Châu Hàn Giang có một bộ câu đối, vế trên là Hàn Vũ Tống Cùng, Lưu Linh Túy Tửu, vế dưới là Giang Im Tác Phú, Vương Sáng Đăng Lâu. Nữ tử phong vận kia nhẹ gật đầu, nói, một bộ câu đối, dùng bốn điển cố. Lại đem Hàn Giang tửu lâu đặt vào trong đó, mặc dù câu đối cũng không có gì xuất sắc, nhưng dùng để viết trước tửu lâu, đúng là không có gì thích hợp bằng. Đường Ninh tiếp tục mở miệng, trước cửa Đào Đào Cư ở Giang Châu, cũng có một bộ câu đối, vế trên là Đào Tìm Thiện Ẩm, Dịch Nha Thiện Phanh, Ẩm Phanh Hữu Độ, vế dưới là Đào Khảng Tích Thốn, Hạ Vũ Tích Phân, Phân Thốn Vô Di. Nữ tử phong vận kia nghĩ một chút rồi nói, Đào Tìm yêu rượu, là ẩn giả phong lưu, Dịch Nha giỏi nấu, lại là nịnh thần gian thần. Đào Khảng từng nói, Đại Vũ Thánh Giả, chính là Tiết Chớp Mắt. Về phần đám người, khi Tiết Phúc Giây đã chỉ ra uống vui cần có độ, không thể sa vào vui đùa, hoang phí thời gian, lại đem hai chữ Đào Đào khảm vào, cũng là vế đối tốt khó có được. Đường Ninh không ngờ nữ tử này lại có năng lực nói ra xuất xứ điển cố, đồng thời trong nháy mắt phân tích ra dụng ý hai vế, không khỏi liếc nhìn nàng một chút, mới mở miệng nói, cho nên ta nói, vế này của Thiên Nhiên Cư mặc dù được xưng là nhã, nhưng cũng chỉ là bình thường, so sánh với hai vế ở hai nơi kia, ý cảnh mặc dù đủ, cuối cùng vẫn thiếu một phân tâm ý, không tính là đối hay. Công tử nói có lý. Nữ tử phong vận nhìn hắn một chút, đột nhiên hỏi, không biết công tử có đề nghị gì về câu đó này không? Không có. Đường Ninh lắc đầu, dứt khoát nói. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh đi vào ăn cơm, không biết đồ ăn ở Thiên Nhiên Cư này có thực sự tuyệt như Tiêu Giác nói hay không? Tiểu thị nữ cười nói ra, ngươi cũng không nghĩ ra câu tốt hơn à, hóa ra chỉ biết nói khoác, chỉ nói thì có ai không biết. Bước chân Đường Ninh lại một lần nữa ngừng lại. Cái gì gọi là chỉ biết nói khoác, toàn thân trên dưới hắn chỗ nào không thể động, nếu như tiểu thị nữ này là nha hoàn Chung gia. Đường Ninh sớm đã bảo Đường Yêu Yêu đánh sưng mông nàng ta lên. Hắn nhìn nữ tử phong vận kia, nghĩ một chút rồi đọc, bỗng nhiên nghĩ đến một vế, nếu quý địa tên là Thiên Nhiên Cư, khách thượng Thiên Nhiên Cư, cư nhiên thiên thượng khách, cô nương cảm thấy vế này thế nào? Khách thượng Thiên Nhiên Cư, cư nhiên thiên thượng khách. Nữ tử phong vận còn chưa mở lời, Tiêu Giác đã ngạc nhiên nói, một câu đọc xuôi, một câu lại đọc ngược, như vậy mà cũng được. Hắn không kịp chờ đợi nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, phía dưới thì sao? Đường Ninh nhìn hắn, lắc đầu nói, không có vế dưới. Nữ tử phong vận đứng tại chỗ, tinh tế suy nghĩ vế này không chỉ có nói tới ba chữ Thiên Nhiên Cư, xét về hình thức càng mới lạ, chỗ hay nhất chính là, cư nhiên thiên thượng khách, trong lúc vô hình đem đã nâng khách nhân tới đây lên một bậc, sẽ khiến trong lòng khách nhân sinh ra một chút hảo cảm. Vế này đúng là tuyệt diệu, nếu được lưu truyền ra đi, danh khí của Thiên Nhiên Cư nhất định không chỉ giới hạn ở kinh sư. Trên mặt nữ tử phong vận dần dần hiện ra dị sắc, nhìn về phía Đường Ninh, khẽ thi lễ, hỏi, không biết công tử có vế dưới không? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, không có. Trên mặt nữ tử phong vận hiện ra vẻ tiếc nuối, suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía tiểu thị nữ sau lưng, nói ra, tiểu đào, ngày mai cho người đổi thành vế vừa rồi. Tiểu thị nữ nhìn nàng, nghi ngờ nói, nhưng mà thưa tiểu thư, vế dưới thì sao? Nữ tử phong vận cười cười, nói ra, chỉ treo vế trên là được, nếu có khách nhân nào có thể đối ra vế dưới, là có thể miễn đi tất cả phí tổn ngày hôm đó ở Thiên Nhiên Cư. Đường Ninh lại phải nhìn thêm nữ tử này, trong thời gian ngắn đã có thể nghĩ đến loại thủ đoạn kinh doanh này, khó trách có thể khiến Thiên Nhiên Cư danh chấn kinh sư. Khi Đường Ninh và mấy người Lý Thiên Lang đi vào trong, Lý Thiên Lang quay đầu hỏi hắn, ngươi thật sự không có vế dưới? Khách thượng Thiên Nhiên Cư, cư nhiên thiên thượng khách, nhân quá đại Phật tự, tự Phật đại quá nhân. Vế này thế nào? Lý Thiên Lang suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, miễn cưỡng được coi là đối tốt, chính là hơi tục, ý cảnh kém một chút. Ngại tục, muốn ý cảnh à, vậy ngươi nghe câu này. Đường Ninh lại đọc một câu, khách thượng Thiên Nhiên Cư, cư nhiên thiên thượng khách, tăng du vân ẩn tự, tự ẩn vân du tăng. Thế nào, có ý cảnh chưa? Lý Thiên Lang liếc mắt nhìn hắn, nói, khi nãy tại sao ngươi không nói? Đường Ninh lắc đầu. Nói, dù sao cũng là Tiêu tiểu công gia mời khách, nói ra không phải đã đoạt mất danh tiếng của hắn sao? Công tử dừng bước. Mấy người vừa mới đi vào vườn, sau lưng đã truyền đến một tiếng gọi. Đường Ninh xoay người, nữ tử phong vận kia đi tới, đưa ra một khối ngọc bài, nói ra, công tử tặng cho Thiên Nhiên Cư vế hay như vậy, lễ vật nho nhỏ, một chút thành ý. Đường Ninh nhận lấy ngọc bài, nữ tử kia lần nữa thi lễ với hắn, rồi chậm rãi rời đi. Đường Ninh ước lượng ngọc bài trong tay, nghi ngờ nói, đây là cái gì, rất đáng tiền sao? Không cần thì cho ta. Tiêu Giác đưa tay ra muốn lấy. Đường Ninh lập tức thu ngọc bài lại. Ngay cả Tiêu Tiểu Công gia đều đỏ mắt như thế, lệnh bài này nhất định rất có giá trị. Hồng Tụ Các đưa ngọc bài, Thiên Nhiên Cư cũng đưa ngọc bài, ở phương diện này, Kinh Sư quả nhiên lịch sự hơn ở Linh Châu nhiều. Tiêu Giác nhìn hắn, không cam lòng nói, hôm nay ngươi mời khách. Đường Ninh kinh ngạc nói, vì sao? Bằng vào ngọc bài này, có thể ăn tất cả mỹ vị ở Thiên Nhiên Cư, không cần trả tiền. Tiêu Giác có chút đỏ mắt nói ra, ngươi biết người có được ngọc bài này, đều là thân phận gì sao? Ngươi cũng không có. Không có. Ngươi không phải nói có việc báo tên của ngươi. Ở kinh sư này không có chuyện gì mà Tiêu Tiểu Công gia ngươi không làm được sao, làm sao ngay cả một ngọc bài cũng không có. Ta mặc kệ, dù sao hôm nay ngươi mời khách. Tiêu Giác toe vẻ bị đả kích, khoát tay áo, nói ra, dù sao không cần tiền, hôm nay ta muốn ăn hết mấy món chiêu bài ở nơi này. Thiên Nhiên Cư, trong tiểu các nào đó. Thì nữ tên là Tiểu Đào nhìn nữ tử phong vận kia, khó hiểu nói, tiểu thư, hắn cũng không phải người quan trọng, tại sao phải cho hắn ngọc bài? Từ trước đến nay Tiêu Tiểu Công gia luôn độc lai độc vãng, hết lần này tới lần khác lại thân cận với người kia như vậy. Còn một mực cung kính với tên ăn mày kia, ở Linh Châu bên kia là ai thu thập tin tức, lát nữa để nàng tự mình tới báo cáo với ta. Trên mặt nữ tử phong vận hiện ra một tia nghi hoặc, sau đó lại lắc đầu, nói ra, giải nguyên Linh Châu, con rơi của Đường gia, được thánh chỉ phong thưởng, vũng nước Đường gia này có chút đục, một khối ngọc bại mà thôi, không phải vật gì quý trọng, sau này nói không chừng sẽ có hồi báo không nhỏ. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu, nhân quá đại Phật tự, tự Phật đại quá nhân, tăng du vân ẩn tự, tự ẩn vân du tăng, ngày mai nhớ treo hai vế dưới này trên tường. Vị Đường giải nguyên này, đúng là rất biết giấu dốt. Chương 129, Hoàng gia ngõ hẹp lầu chính Thiên Nhiên Cư được xây trên nước, chiếm diện tích cực lớn, xung quanh hồ nhỏ đều có thông đạo đi tới lầu chính. Tiến vào lầu chính, Đường Ninh ném tấm lệnh bài kia cho Tiêu Giác, rất nhanh đã có hạ nhân cung kính dẫn bọn hắn tới một gian nhã các trên lầu. Khi đi lên lầu, Đường Ninh chú ý tới đám người phía dưới đang rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt, thuận miệng hỏi, phía dưới đang làm gì thế? Thi hội nguyên tiêu đấy. Sau khi Tiêu Giác ngồi xuống mới thuận miệng giải thích, Thiên Nhiên Cư vì muốn thu hút khách, hàng năm đều sẽ tổ chức thi hội nguyên tiêu trong đêm thượng nguyên. Người nào giành được chút khôi thủ có thể thu được phần thưởng phong phú, không biết phần thưởng năm nay là cái gì, nhìn bộ dáng của bọn hắn, cũng không mỏng đâu. Tiêu Giác vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Ở cửa nhã các cửa, một tiểu nhị đang khổ sở nói, hai vị công tử, nhã các này đã có khách quý. Tiểu nhân đổi một gian cho ngài. Một thanh niên nhíu mày nhìn hắn, hỏi, chúng ta rõ ràng tới sớm, vì sao không để cho bọn hắn đổi? Tiêu Giác đẩy cửa ra đi tới, hỏi, đổi cái gì? Tiêu Tiểu Công gia. Nhìn thấy người đi ra là Tiêu Giác, người trẻ tuổi kia thoáng biến sắc mặt. Ánh mắt nhìn về phía thanh niên sau lưng. Thanh niên kia cười cười, chắp tay nói, chỉ là hiểu lầm, nếu là Tiêu Tiểu Công gia, chúng ta đi nơi khác là được. Đường Ninh thấy Tiêu Giác đứng lên đi ra ngoài, một lát sau đã lại đi tới, chắc là chuyện này đã được giải quyết. Hắn thuận miệng hỏi, chuyện gì xảy ra thế? Tiêu Giác phất phất tay, nói ra, công tử của Lễ Bộ Thị Lan và vị nhị thiếu gia của Đường gia muốn giành vị trí với chúng ta, Đường nhị thiếu hắn còn không có mặt mũi lớn như vậy, gọi đại ca hắn đến còn tạm được, mặc kệ bọn hắn, trước tiên gọi món ăn đi. Động tác lật thực đơn của Đường Ninh ngừng một lát. Ngẩng đầu nhìn hắn. Nhị thiếu gia Đường gia. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra, con của Đông Đại Xá Nhân Đường Kỳ, Đường Chiêu. Đường Ninh đưa thực đơn cho Tiêu Giác, ánh mắt liếc ra ngoài cửa một chút, nói ra, ngươi thường xuyên đến đây, ngươi chọn đi. Tiêu Giác gọi đồ ăn xong, đứng dậy mở ra một cánh cửa sổ trong nhã các, đứng trước cửa sổ, có thể nhìn thấy tình cảnh ở phía dưới. Vô số người vây quanh ở một tòa đài cao, trên đài có không ít chỗ ngồi, đã có người ngồi xuống. Ở giữa nhất là mấy cô nương đang nhanh nhẹn nhảy múa, đã nhìn qua vũ đạo ở Hồng Tụ Các, lại nhìn dáng múa bình thường này. Luôn cảm thấy thiếu chút gì. Trong một gian nhã các khác. Sau khi Lưu Lý ngồi xuống, lắc đầu nói, không biết Tiêu Tiểu Công gia tới đây xem náo nhiệt gì, vị trí này, kém xa nơi của bọn hắn. Thanh niên sau lưng hắn khoát tay áo, hỏi, để cho ngươi làm chuyện kia, làm thế nào rồi? Trên mặt Lưu Lý lộ ra vẻ khó xử, nói, không biết thế nào, hôm qua thủ hạ của ta để mất dấu, nhưng nhị thiếu gia yên tâm, ta đã để bọn hắn tìm, hai ngày này nhiều người, chờ đến khi Nguyên Tiêu qua đi, ta lại để cho bọn hắn đến các khách sạn đến hỏi. Trên mặt người trẻ tuổi khác trong Nhã Các hiện ra vẻ tò mò, hỏi, nhị thiếu gia muốn tìm người nào? Cần ta hỗ trợ không? Lưu Lý nhìn về phía hắn, giật mình một chút rồi mới vỗ đầu một cái, nói, đúng rồi, ngươi không nói thì ta đã quên, cha ngươi là huyện lệnh huyện Bình An, ở đây chính là địa bàn của Thường Dược, tìm một người còn không đơn giản sao? Thanh niên kia nhìn hắn một chút, nói ra, trước tiên không đề cập tới chuyện này, chuyện kia để cho ngươi làm đã xong chưa? Lưu Lý vỗ ngực, nói, kinh sư nhiều người như vậy, tùy tiện ném một hòn gạch là có thể đập trúng hai người biết làm thơ, thi hội thượng nguyên này từ nửa tháng trước ta đã tìm người viết xong, tổng cộng 10 bài. Chất lượng thượng thừa, hơn nữa ta còn mua được một bình phán, cam đoan chúng ta sẽ trúng tuyển 3 vị trí đầu, nhị thiếu gia yên tâm, lần này, không có người nào tranh nổi chúng ta. Thường Duyệt kinh ngạc nói ra, lần này Thiên Nhiên Cư đúng là ra tay hào phóng, khôi thủ thi hội lần này, thế mà có thể ở cùng Tô Mị cô nương một canh giờ, ở kinh sư không biết có bao nhiêu người đều mong ngóng cơ hội này, tối nay sợ sẽ là sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Trên mặt Lưu Lý lộ ra vẻ chờ mong, nói, nghe nói một canh giờ này, còn có thể đưa ra một chút yêu cầu không quá đáng với Tô Mị cô nương. Nếu là ta, ta sẽ để nàng thổi một khúc cho ta, tiếng tiêu của nàng có danh xưng là ma âm, đã sớm muốn kiến thức một lần, đáng tiếc mãi luôn không có cơ hội. Tên thanh niên kia nhìn hắn một chút, nói ra, lần này nếu có thể đạt được vị trí thứ nhất, sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Vậy thì trước tiên cảm tạ ơn của nhị thiếu gia. Lầu chính Thiên Nhiên Cư tổng cộng có 2 tầng, Nhã Các ở lầu trên, và đại sảnh ở lầu dưới, không khí hoàn toàn khác biệt. Những sĩ tử tuổi trẻ top 5 top 3 tụ tập bên cạnh bàn, nhìn lên trên đài cao, xì xào bàn tán. Trần Huynh, bài kia của ngươi thế nào? Sợ là không có hy vọng lớn. Trần Huynh khiêm tốn đi, bài thơ này ngươi làm trong mấy tháng, sao lại không có hy vọng? Làm trong mấy tháng thiết nào, vì nhị công tử Đường gia kia, một lần đã lấy ra 10 bài, trong 10 bài, có 3 bài trúng tuyển, đều xếp hàng đầu, như thế còn so thế nào? Một thanh niên vỗ bàn, vẻ mặt giận dữ, có người nào không biết bọn hắn đi mua thơ, vì muốn đạt được vị trí thứ nhất, có thể có cơ hội ở cùng Tô Mị cô nương một chỗ, thế mà ngay cả loại chuyện bỉ ổi này cũng làm được, cùng là người đọc sách, ta cảm thấy xấu hổ thay bọn họ. Có người đứng bên cạnh hắn lắc đầu, thở dài nói, được rồi đi. Loại chuyện này, chúng ta vốn cũng không thể tham dự. Trong một nhà các trên lầu, mấy tên nam tử quần là áo lược nghe hạ nhân bẩm báo, cũng đều sửng sốt. Đường Chiêu xếp thứ đệ nhất. Đường Chiêu không biết xấu hổ kia, mua 10 bài. Hắn có thể làm ra một bài, bản công tử sẽ theo họ hắn, hắn đúng là không cần mặt mũi sao. Mấy người này ở kinh sư đều có bối cảnh, lần này cũng đều đến vì Tô Mị, mặc dù bọn hắn cũng mua 2 bài thi từ, nhưng đều là che che lấp lấp, chính mình cũng biết cử động lần này có chút không biết xấu hổ. Nhưng không ngờ rằng có người lại không muốn mặt đến mức này. Một lần mua 10 bài thi từ, vì nhị công tử Đường phủ này, chính là không biết xấu hổ tới cực điểm. Trên đài cao, mấy lão giả cũng nhíu mày. Bọn hắn được mời tới làm bình phán buổi thi hội Nguyên Tiêu, bởi vì yêu thích của mỗi người khác biệt, thi từ không phân ra cao thấp, nhiệm vụ của bọn hắn, chính là từ trong tất cả thi từ đêm nay, tuyển ra 10 bài thượng giai, cuối cùng để Tô Mị cô nương tự mình tuyển ra một bài mình cho rằng tốt nhất. Phàm là thi từ lọc vào top 10, đều có cơ hội, đương nhiên, thi từ xếp vào top 10 càng nhiều, khả năng được Tô Mị cô nương chọn trúng lại càng lớn. Một người vuốt vuốt râu dài, nói ra, Đường gia nhị thiếu gia, lần này có chút không giống như đồn đại a. Một người khác lắc đầu nói, một mình hắn có 3 bài trúng tuyển, là có chút quá trắng trợn. Một lão giả áo xanh dương mắt nhìn hai người bọn họ, mở miệng nói, chúng ta chỉ cần bình thơ là được, chuyện phía trên, chúng ta không quản được, cũng không dám quản, không cần biết ra sao, 3 bài này đích thật là có tư cách trúng tuyển. Mấy người lắc đầu, tiếp tục cúi đầu đọc thi từ mà đám người đưa tới. Tiêu Giác ăn một nửa, xuống dưới dạo qua một vòng, sau khi trở về. Vừa mới ngồi xuống, đã lắc đầu nói ra, tên Đường Chiêu kia đúng là quá không biết xấu hổ, thế mà mua 10 bài thi từ, xem ra phần thưởng lần này hắn nhất định phải có được a. Đường Ninh để đũa xuống, nhìn hắn hỏi, phần thưởng lần này rất phong phú. Đâu chỉ phong phú, năm nay nếu ai lấy được khôi thủ, có thể nở mày nở mặt ở toàn kinh sư đấy. Tiêu Giác có chút tiếc nuối nói ra, nếu là ta sớm biết Thiên Nhiên Cư đưa ra phần thưởng như thế, ta đã mua hẳn 20 bài, tốn thêm chút bạc cũng đáng. Hắn lắc đầu, nói ra, Tiêu Phúc đâu, tới rót rượu cho ta. Được rồi. Phía sau hắn truyền đến một tiếng. Sắc mặt Tiêu Giác đại biến, quay đầu căm tức trùng mắt, lớn tiếng nói, nói bao nhiêu lần rồi, về sau không cho phép đứng ở phía sau ta, lại đứng tại phía sau của ta, sẽ đánh gãy ngươi chân. Ta ăn xong, các ngươi từ từ ăn. Đường Ninh lau miệng, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, ngồi bên cạnh một bàn nhỏ, trên bàn có bút mực giấy nghiêng, ngồi ở chỗ này, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn tới đài cao phía dưới không sót gì, tiếng đám người nghị luận cũng lọt vào tai. Lần này, sợ là Đường Chiêu công tử sẽ đạt được vị trí đầu rồi. Không có cách, ai bảo người ta tài đại khí thô, còn không biết xấu hổ đâu. Hàng năm đều như vậy. Thi hội đêm nguyên tiêu của Thiên Nhiên Cư này còn có ý nghĩa gì? Đường Chiêu. Vị nhị thiếu gia Đường gia này hẳn là kẻ sai sử công tử Lễ Bộ Thị Lan, để bọn hắn chạy hơn nửa kinh sư, cố ý làm người buồn nôn người giật dây. Đường Ninh than nhẹ một câu, sau đó mở ra một trang giấy, nâng bút. Hoàn gia lộ trách, hiệp lộ tương phùng. Làm người buồn nôn có ai không biết đâu. Lý Thiên Lan cũng đứng dậy, đứng bên cạnh hắn nhìn xem. Trong mắt của nàng đầu tiên là xuất hiện một tia sáng. Không bao lâu, tia sáng biến thành kinh ngạc. Sau đó, lại từ kinh ngạc biến thành chấn kinh. Một lát sau, chấn kinh bắt đầu biến thành chết lặng. Không biết qua bao lâu, Đường Ninh dừng bút xoa xoa cổ tay, vẫy tay gọi hạ nhân của Tiêu Giác, nói ra, Tiêu Phúc, ngươi qua đây một chút. Chương 130, cực kỳ vô sĩ trong nhã cát, trước cửa sổ. Lý Thiên Lan ngồi đối diện Đường Ninh, nàng đã nhìn hắn hồi lâu. Thua người không thua trận, Đường Ninh cũng ngẩng đầu lên nhìn lại nàng. Sau một lát, cuối cùng Lý Thiên Lan không nhịn được đành lên tiếng hỏi, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Khi nãy hắn viết 10 bài thi từ, nàng cũng ngồi nhìn hắn viết 10 bài, khi viết bài thứ nhất, nàng cảm thấy thi danh của hắn quả nhiên danh bất hư truyền, khi hắn viết tiếp bài thứ hai, nàng cảm thấy thi tài của hắn còn muốn lợi hại hơn so với lời đồn đại, khi hắn viết đến bài thứ ba, nàng cho rằng hắn là người biết làm thơ nhất trong những người nàng biết. Đến khi hắn viết bài thứ 10, nàng nghĩ rằng hắn điên rồi. Lộ Liễu đưa ra ngoài 10 bài thi từ tuyệt hảo như vậy, không giống tác phong của một người thường xuyên treo hai chữ hiểu sơ trên cửa miệng. Vừa tới kinh sư, lộ phí đã sắp tiêu hết, dùng phương pháp này kiếm chút lộ phí. Đường Ninh nhìn nàng, giải thích nói, viết thêm mấy bài, đảm bảo. Lý Thiên Lan nhìn hắn, hỏi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Đường Ninh đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, chỉ tới hướng một nhã cát khác, nói, ta và Đường gia ở kinh sư có huyết hải thâm cừu, trong đó là nhị thiếu gia của Đường gia, tên không biết xấu hổ kia mua 10 bài thơ. Muốn lấy được hạng nhất tối nay, ta không muốn nhìn thấy hắn đắc ý, nên dùng những thi từ này để đập chết hắn, chỉ đơn giản vậy thôi. Lý Thiên Lan nhìn hắn một hồi lâu, sau đó mới nói, nếu là lộ phí của ngươi không đủ thì nói cho ta biết, ta cho ngươi, ngươi làm như thế, không phải hành vi của người quân tử. Nam tử hán đại trượng phu, gặp phải chuyện khó khăn, tự nhiên là phải tự mình vượt khó tiến lên, tự mình giải quyết vấn đề chứ. Nếu như ngay cả tiền sinh hoạt mà hắn còn cần nữ nhân cho, vậy hắn thành cái gì? Từ xưa đến nay, nguyên tiêu luôn là một ngày lễ vô cùng quan trọng. Thi từ nói về nguyên tiêu cũng có vô số, cho dù những cổ nhân như Tô Thức, Tần Quang, Tần Khí Tật, Âu Dương Tu tồn tại ở thế giới này nên không thể sao chép, nhưng vẫn còn có một nửa đại đường bị thiếu. Thanh Chiếu cô nương còn chưa từng xuất hiện, Đại Minh quốc phúc 300 năm, có bao nhiêu thi từ có thể chép? Thôi dịch thôi ngự sử, xin lỗi, Thanh Chiếu cô nương, xin lỗi, Thục Chân mùi tử, xin lỗi, Đồng Dương đại học sĩ, xin lỗi. Viết ra các tác phẩm của từng thi nhân ở các triều đại mang phong cách khác nhau, nói làm nhục văn nhã còn là nhẹ, đây chính là nhân cách phân liệt thành 10 người. Nói thông tục dễ hiểu hơn chính là bệnh tâm thần. Nhưng nếu đã quyết định muốn làm, vậy thì phải làm đến mức không có một chút sơ hở nào. Lý Thiên Lan nhìn hắn một chút, không tiếp tục hỏi nữa, ánh mắt nhìn tới vào nhã mà khi nãy hắn chỉ. Thiên Nhiên Cư, trong phòng khách chính trên đài cao. Một lão giả tóc trắng nhấp một ngụm trà, hỏi, còn có thơ đưa lên sao? Không có. Lão giả áo xanh nhìn chung quanh một chút, nói ra, thời gian cũng không còn nhiều lắm, không bằng cứ quyết định ra 10 bài này, mời Tô Mị cô nương ra đi. Ta cũng đang có ý này. Lão giả tóc trắng nhẹ gật đầu, vừa mới đứng dậy. Nhưng lúc này lại có một người chạy lên đài cao, đặt một chồng giấy lên trên bàn trước mặt hắn. Hiện tại mới lấy ra, vừa rồi đi làm cái gì? Lão giả tóc trắng nhìn hắn, cau mày nói, thi hội hôm nay không thu tác phẩm nữa, ngươi đem đi đi. Tiêu Phúc nghĩ một chút rồi nói với lão giả kia, vậy ta trở về nói cho Tiêu tiểu công gia, thi hội hôm nay không thu tác phẩm mới nữa. Lão giả tóc trắng kia nghe thế thì run lên, lập tức nhìn về phía Tiêu Phúc, mím môi một cái, nói, thi hội nguyên tiêu một năm mới có một lần, cơ hội không nhiều, hôm nay lão phu sẽ phá lệ một lần. Tiêu Giác Tiêu tiểu công gia là người lão không chọc nổi. Trong lòng của lão thậm chí còn đang nghĩ chỉ cần mấy bài thi từ này không quá kém, lão sẽ cho hắn chút mặt mũi, để bài đó lọt vào top 10, tránh cho sau này Tiêu tiểu công gia đến tìm lão gây phiền phức. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt thoáng đổi, lại một lần nữa ngồi xuống, quay sang nhìn mấy người bên cạnh một chút, nói, các ông cũng đến xem. Đồng hồ ơi đừng thôi thúc nữa, kinh thành đã bốn cửa mở rồi. Sáng trăng ai nỡ lặng ngồi. Đèn giăng xứ xứ vui chơi ai từ. Một lão giả vuốt vuốt sợi râu, nói ra, không sai, đây là bài tuyệt cú thứ nhất mà hôm nay thấy, chỉ mấy câu đã miêu tả được cảnh náo nhiệt của đêm nguyên tiêu ở kinh sư. Tiêu tiểu công gia mua, viết bài thơ này cũng không tệ lắm. Thôi dịch ở thời nhà Đường có Thượng Nguyên Dạ là tác phẩm có 102, cùng là thất tuyệt, nhưng bài thơ này còn muốn hơn một bậc. Ông cũng nghĩ đến chuyện này đi, nếu đặt bài này cùng một chỗ, lão phu còn tưởng rằng là Thượng Nguyên Dạ của Thôi dịch đấy. Nói như thế, thơ này lọt vào 10 bài hay? Nên vào. Có thể xếp ở vị trí đứng đầu 10 bài. Lão giả tóc trắng nhẹ gật đầu, nói ra, nếu bài thơ này lọt vào, thì trong 10 bài kia phải loại bỏ một bài. Lão nghĩ một chút rồi nói, một bài Nguyên Nhật cuối cùng của Đường Chiêu. Xếp ở vị trí cuối trong top 10, lấy bài Thượng Nguyên Dạ này thay bài Nguyên Nhật của hắn, mọi người có ý kiến gì không? Đám người đều lắc đầu biểu thị không có ý kiến gì. Lão giả áo xanh nhìn tới một nhã các nào đó, cũng lên tiếng đồng ý, đúng là nên như vậy. Vậy, lão giả tóc trắng đưa bài thơ kia tới, đang muốn nói chuyện, vẻ mặt khẽ giật mình, nhìn xuống tay của mình, kinh ngạc nói, còn có. Hắn nhìn xem một bài từ viết trên tờ thứ hai, vẻ mặt sửng sốt. Giống như ý thức được cái gì, hắn đặt tờ thứ hai sang một bên, nhìn tới tờ thứ ba. Sau đó là tờ thứ tư, tờ thứ năm, tờ thứ mười, vừa vặn 10 bài. Sau khi lấy lại tinh thần, lão đỡ bàn ngồi xuống, ánh mắt không khỏi nhìn phía nhã các nào đó trên lầu. Trong các, Tiêu Giác nhìn Tiêu Phúc từ bên ngoài đi tới, hỏi, ngươi đi ra ngoài làm cái gì đấy? Tiêu Phúc lập tức nói, bẩm tiểu công gia, tiểu nhân giúp Đường công tử nộp mấy bài thơ. Tiêu Giác kinh ngạc nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, ngươi cũng cảm thấy hứng thú với phần thưởng lần này của Thiên Nhiên Cư. Nói nhảm, trên đời này có ai mà không hứng thú với tiền, hắn cũng không phải Đường Yêu Yêu, có một người cha có tiền như vậy. Cũng không phải Tiêu Giác có gia tài bạc triệu, không lo ăn uống. Hắn nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi, nếu như có thể đoạt được khôi thủ, bọn hắn cho bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Tiêu Giác kinh ngạc nhìn hắn một chút, nói ra, hình như là 1.000 lượng đi. Thiên Nhiên Cư sẽ thưởng cho khôi thủ thi hội 1.000 lượng bạc, chủ yếu là nhằm vào những học sinh có gia cảnh bần hàn kia, con em thế gia giống Đường Chiêu kia, cũng chỉ coi trọng cơ hội ngồi chung với Tô Mị thôi. Thiên Nhiên Cư đặt chân ở kinh sư nhiều năm như vậy, mạng lưới quan hệ cực kỳ phức tạp, có thể có quan hệ với trưởng quỹ Tô Mị của Thiên Nhiên Cư. Cũng không phải chỉ 1.000 lượng, vạn lượng còn có thể cân nhắc. 1.000 lượng. Đường Ninh vốn cho rằng có thể khiến Tiêu Giác và rất nhiều con em nhà giàu có bối cảnh thâm hậu ở kinh sư động tâm, phần thưởng kiểu gì cũng phải 1.000.000 chứ, không nghĩ tới chỉ có 1.000 lượng, chênh lệch so với hắn dự đoán thực sự quá lớn. Hắn đánh giá thấp sự hẹp hòi của Thiên Nhiên Cư, cũng coi trọng những tử đệ thế gia ở kinh sư này. Nhưng lúc đầu hắn cũng không nghĩ đến cái gọi là khen thưởng. Thịt mũi cũng là thịt, huống hồ 1.000 lượng đối với hắn cũng là một khoản tiền lớn. Một nhã các khác. Thanh niên tên là Đường Chiêu nhíu mày, hỏi, chỉ còn 2 bài thôi. Lưu Lý có chút lúng túng nói ra, vốn là 3 bài, nhưng tới thời khắc sống còn, Tiêu Tiểu Công gia cũng đưa đi 1 bài, những người kia hẳn là không muốn khiến hắn mất mặt, thế nên mới cho hắn lọc vào tốt. Hắn nói xong lại khẽ cười rồi tiếp tục, huống chi, những người trúng tuyển kia, ta cũng mua được hơn nữa, đến lúc đó nếu Tô Mị cô nương tuyển bọn hắn cũng sẽ nhường cơ hội cho chúng ta. Đường Chiêu nghe vậy, sắc mặt mới khá hơn. Trên đài cao, sắc mặt mấy vị bình phán lại vô cùng phức tạp. Lão giả tóc trắng mấp máy đôi môi khô khốc, hỏi, làm sao bây giờ? Một người bên cạnh lão cười khổ nói, không biết. Lúc đầu mấy người rõ ràng đã chọn xong 10 tác phẩm cuối cùng. Nhưng tới thời khắc sống còn, Tiêu Tiểu Công gia lại đưa tới 10 bài, mặc dù đều không ký tên, nhưng từ trong phòng Tiêu Tiểu Công gia đưa ra tới, sẽ là những người khác sao? 10 bài này, tất cả đều là thi từ về Thượng Nguyên, mỗi một bài đều có tiêu chuẩn cực cao, khiến mấy người không biết bỏ bài nào. Thơ có điền viên, có biên tái, từ có hào phóng, có uyển chuyển hàm xúc, có nam nhi chí khí, lại có nữ tử khuê tình. Có đơn thuần tả cảnh, cũng có đã tả cảnh lại trữ tình, có dõng dạc miêu tả thịnh cảnh đêm Thượng Nguyên, tán tụng non sông tốt đẹp, cũng có lẽ loi một mình bi thương thê thảm, thổ lộ tưởng niệm đối với vong phu. Tiêu Tiểu Công gia đi biên quan lúc nào thế? Từ lúc nào hắn có trượng phu đã chết? Cho dù là nói bừa, cũng không thể như thế đâu. Bọn hắn cứ nghĩ rằng nhị thiếu gia Đường gia kia đã đủ không biết xấu hổ rồi, không nghĩ tới Tiêu Tiểu Công gia vừa ra, vị nhị thiếu gia Đường gia kia ngay cả tư cách xách giày cho hắn cũng không xứng. Hắn đâu chỉ vô sĩ, đây phải nói là cực kỳ vô sĩ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.